Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 191. Thành lập đế quốc. Bác tốt khi không khỏi nước mắt mặt truyền hì. 10 năm rồi, không nghĩ tới 10 năm, ra ra lại vẫn còn sống. 10 năm đến. Nàng trải qua không thuộc mình sinh hoạt. Thống khổ mỗi ngày đều tại giày vò lấy nàng. Nếu không là Xích Thủy phủ thù cùng nhi tử hy vọng tại trèo chống lấy nàng, nàng cũng đã sớm không cách nào sống sót. Lúc trước, xương trắng phủ thủ thánh vực cường giả công kích tin tức truyền đến. Khải hiện lên mang theo nàng cùng xương trắng phủ mọi người thoát đi. Không nghĩ tới cái này thánh vực cường giả dĩ nhiên là chính mình năm đó cho rằng đã chết đi ra ra. Trong nội tâm nàng, nửa mừng nửa lo. Khải hiện lên cùng bác tốt ti hai người đứng sau khi đứng lên. Be dơ nhìn về phía xương trắng phủ mọi người. Trong mắt bên trong, sát ý lăng lệ ác liệt. Ra ra. Năm đó sự tình, tất cả đều là ông nội của ta chi sai. Khải hiện lên khẩn cầu ngươi xem rồi tốt ti phân thượng buông tha cha ta cùng đại ca bọn hắn. Chứng kiến be dơ đối thoại xương mù phủ mọi người sát ý. Khải hiện lên trong nội tâm hoảng sợ. Đi vào be dơ trước mặt. Quỳ ở nơi đó. Khẩn cầu. Nói xong cũng đều khấu khởi khấu đầu trọng khấu phía dưới cái trán chảy ra vết máu. Cái kia tiểu nam hài gặp phụ thân như thế. Cũng đều khóc chạy tới cho be dơ dập đầu. Lão ra ra cầu ngươi buông tha ông nội của ta cùng đại bá bọn hắn. Tiểu nam hài non nớt trên mặt vệt nước mắt giao thoa cũng đều khấu dưới đi cái trán một mảnh thanh hồng. Bác tốt ti thấy thế trong nội tâm lo lắng, đau xót tranh thủ thời gian đi qua ôm lấy đứa bé trai kia. Xương trắng phủ người cũng đều nhao nhao tới quỳ gối be dơ trước mặt. Dập đầu khẩn cầu, một mảnh tiếng khóc. Be dơ thấy vậy, cũng đều giật mình tại đâu đó, nhưng là trong mắt sát ý cũng không có yếu bớt. Năm đó sự tình, mặc dù nói kim là đầu sỏ gây nên, cùng con của hắn, cháu trai không quan hệ, nhưng là con của hắn, cháu trai, huynh đệ đâu này, bọn hắn lại có cái gì sai? Nhưng là đều đã bị chết ở tại xương trắng phủ cùng thiên bằng phủ chúng trong tay người. Tốt ti, ngươi cũng van cầu ra ra a tự xem tại con của chúng ta phân thượng. Khải hiện lên hướng một bên bác tốt ti khẩn cầu. Bác tốt ti giật mình tại đâu đó. Nói thật, 10 năm này, xương trắng phủ người đối với chính mình coi như không tệ. Nhưng là tại quan niệm của nàng ở bên trong, xương trắng phủ vẫn là diệt sát Xích Thủy phủ hung thủ. Hiện tại ngược lại muốn nàng thay xương trắng phủ người hướng ra ra cầu tình. Bác tốt ti trong nội tâm giãy giụa. Nhi tử trượng phu. Xích Thủy phủ thù hận. Mẫu thân, ngươi tự van cầu lão ra ra a, lại để cho hắn buông tha ra ra cùng đại bá bọn hắn. Lúc này cái kia tiểu nam hài cũng đều níu lấy bác tốt ti góc áo khóc cầu. Nhìn xem nhi tử, bác tốt ti vẻ mặt do dự. Mẫu thân, van ngươi, van cầu ngươi lại để cho lão ra ra buông tha ra ra bọn hắn. Cái kia tiểu nam hài tiếp tục khóc hô. Bác tốt ti đối với be dơ trần chờ nói. Be dơ nhìn cháu gái của mình bác tốt ti còn có cái kia vẻ mặt chờ đợi tiểu nam hài. Như tính toán, mình chính là cái kia tiểu nam hài ngoại tổ phụ. Thế nhưng mà chẳng lẽ như vậy buông tha xương trắng phủ người. Be dơ lâm vào giấy rua, sắc mặt biến ảo bất định. Hoàng Long mấy người đứng ở nơi đó cũng đều không có nhúc tay, đây là be dơ ra sự. Các ngươi đều cút cho ta. Đừng có lại để cho ta chứng kiến các ngươi, lần sau chứng kiến, gặp một cái giết một cái. Be dơ hướng xương trắng phủ mọi người giống gọi. Một trường đánh ra. Oanh tại vài trăm mét bên ngoài sơn cốc cốc trên vách đá. Sơn cốc chấn động không dứt. xương trắng phủ mọi người ai cũng vẻ mặt hoảng sợ. Sau đó bối rối khấu tạ lui về phía sau. Thoát đi xa xa. Khải hiện lên vẻ mặt chần chờ. Đứng ở nơi đó. Hiển nhiên là không biết lựa chọn như thế nào. Là lựa chọn cùng xương trắng phủ mọi người cùng một chỗ. Hay vẫn là lựa chọn cùng mình thê nhi cùng một chỗ. Cái kia tiểu nam hài nhìn xem xương trắng phủ ly khai mọi người, khóc ròng nói. Bác tốt phi ôm ấp lấy tiểu nam hài cũng đều vẻ mặt bi thống. Cuối cùng nhất, Khải hiện lên lưu ngay tại chỗ, lựa chọn cùng thê nhi cùng một chỗ, sau đó lại lần khấu tạ be dơ. Xương trắng phủ sự tình cáo một giai đoạn. Hoàng Long bọn người cũng không ngờ rằng hội là kết quả như vậy. Be dơ đi vào Hoàng Long trước mặt. Hoàng Long khoát tay áo, nói ra. Ngươi không cần phải nói cái gì. Hoàng Long biết rõ Be dơ là muốn kể một ít cảm tạ nói như vậy. Be dơ hắn khí hải bị phá có thể khôi phục hơn nữa tu vi lại tiến một tầng. Được báo đại thù. Hết thảy đều là Hoàng Long ban tặng. Be dơ thấy vậy cũng đều chỉ có thể vẻ mặt cảm kích. Vâng tạ tạ thiếu chủ. Sau đó tại Khải hiện lên bác tốt ti vẻ mặt kinh nghi phía dưới hướng hai người giới thiệu Hoàng Long thân phận. Hoàng Long tiền bối. Đợi hai người biết đạo nhãn trước người trẻ tuổi tựu là oanh đồng hằng nguyên đại lục hải trong ngoài đánh bại thần vực cường giả Hoàng Long tiền bối lúc. Tất cả đều lộ ra không thể tin được thần sắc. Hai người khiếp sợ về sau cũng đều khẩn trương địa hướng Hoàng Long hành lễ, xưng là. Hoàng Long nhẹ gật đầu, sau đó nói. Cái kia chúng ta đi thôi. Bè sơ thanh âm vang lên. Hoàng Long quay đầu nói. Ta muốn hồi Xích Thủy đảo nhìn xem. Bè sơ chần chờ một chút, sau đó cung kính nói. Xích Thủy đảo, hắn sinh sống hơn 100 năm địa phương, nhớ thương địa phương. Bạch Vũ đảo cùng Thiên Bằng đảo giải quyết, như vậy, hắn hiện tại tự nhiên muốn trở về Xích Thủy đảo nhìn xem. Hoàng Long trầm ngâm một chút, sau đó nói. Tốt, vậy trước tiên đi Xích Thủy đảo. Dù sao đi Lam Kình nhất tộc Lam Kình đảo cũng không vội ở nhất thời. Vì vậy, Hoàng Long liền cùng mọi người bay khỏi Bạch Vũ đảo, hướng vài nghìn dặm bên ngoài Xích Thủy đảo mà đến. Khải hiện lên. Bác tốt phi phân biệt chỉ có thất cấp. Bát cấp thực lực. Không cách nào phi hành. Dứt khoát Hoàng Long lợi dụng đại pháp lực bao vây lấy mọi người phi hành. Đi vào Xích Thủy đảo. Xích Thủy đảo chung quanh trăm dặm vùng biển nước biển một mảnh màu đỏ, bởi vậy được gọi là. 10 năm trước, Be Dơ Xích Thủy đảo trong đảo kinh hiện không ngớt hơn 10 dặm Xích Thủy mạch khoáng. Tin tức để lộ, mới gây ra Bạch Vũ đảo cùng Thiên Bằng đảo liên thủ diệt sát cướp đoạt. Xích Thủy mạch khoáng, luyện khí trọng yếu tài liệu, một loại thập phần quý hiếm quặng sắt, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay giá trị mấy trăm kim tệ. Mà không ngớt hơn 10 dặm Xích Thủy mạch khoáng giá trị bao nhiêu có thể nghĩ. Đương nhiên, người biết không nhiều lắm. Thiên Bằng đảo La Môn cùng Bạch Vũ đảo Kim Nghiêm khóa tin tức. Mà Lưỡng đảo cũng biết bằng Lưỡng đảo còn không cách nào nuốt được hạ cái này hơn 10 dặm Xích Thủy mạch khoáng. Vì vậy liên hiệp Đông Hải Tề Thiên Thánh Vương. Đem mạch khoáng một nửa đoạt được giao cho Tề Thiên Thánh Vương. 10 năm đến, mạch khoáng đã bị tam phương đào một nửa tả hữu. Hoàng Long mấy người đã đến. Tề Thiên Thánh Vương. Thiên Bằng đảo cùng Bạch Vũ đảo tam phương phụ trách đóng ở mạch khoáng người muốn là nhận được tin tức cũng đều đã sớm thoát đi rồi. Chỉ còn lại có những cái kia đào móc mạch khoáng làm việc cực nhọc. Ngoại trừ những khổ này công. Xích Thủy đảo đã không có những người khác, một mảnh. Hoàng Long bọn người ở tại Be Dơ dẫn sắt hạ đi tới năm đó Xích Thủy phủ chỗ. Chỉ thấy một mảnh đổ nát thê lương bên trong. Cỏ dại theo sinh. Ngẫu nhiên có thể thấy được một ít loài chim bay kêu to bay lên. Lộ ra. Đi vào Xích Thủy phủ chỗ, nhìn xem phía dưới phế tích, Be Dơ trong nội tâm tư vị khó tả, trong mắt bi thương. Mà bác tốt ti cũng đều như thế. Mọi người một mảnh yên lặng. Các ngươi trước tiên lui mở. Lúc này, Hoàng Long thanh âm vang lên. Mọi người nghi hoặc. Bất quá toàn bộ theo lời thối lui. Tại mọi người kinh dị dưới con mắt, Hoàng Long toàn lực vận chuyển trong cơ thể tiên thiên chân nguyên. Đón lấy, song trường hướng phía dưới nhấn một cái. Chỉ thấy dùng Hoàng Long phía dưới đại địa làm trung tâm. Từng đạo mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng như là vằn nước đồng dạng chấn động khuyết tán ra. Những nơi đi qua, mặt đất đổ nát thê lương cỏ dại. Gơ cây toàn bộ đều biến thành bột phấn. Tại lực lượng này phía dưới, bột phấn không ngừng trở mình lăn, như là một mảnh hơn 10 dặm phương viên màu vàng đất biển cả. Những người khác không có gì, nhưng là Khải hiện lên. Bác tốt ti vẻ mặt kinh ngạc, mà con của bọn họ Cai Ly càng là mở lớn lấy khẩu. Vẻ mặt sùng bái, hai mắt lộ vẻ vì sao. Đương Hoàng Long dừng lại, hồi lâu sau. Mặt đất hơn 10 dặm màu vàng đất sóng biển mới đình chỉ trở mình lăn. Gió lạnh thổi qua, bụi màu vàng tán đi. Mọi người thấy đi, chỉ thấy phía dưới hơn 10 dặm phương viên thành một mảnh đất bằng, như là đao cắt đồng dạng hình thành. Thiếu chủ, ngươi đây là muốn. Bè Sơ kinh nghi nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn trùng kiến xích thủy đảo? Hoàng Long mỉm cười. Trùng kiến xích thủy đảo. Khẽ giật mình về sau, Be Dơ tiếp theo trên mặt đại hỉ. Đúng vậy, bất quá, không chỉ có chỉ là một cái đảo. Ta muốn tại cái hải vực này kiến một cái siêu cấp đế quốc. Lúc này, Hoàng Long chậm rãi nói ra, một cỗ uy thế tán phát ra, chung quanh khí lưu ngưng trệ. Siêu cấp đế quốc. Không chỉ có là Be Dơ, là Na Te Tháp bọn người cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy. Một cái trên nước siêu cấp đế quốc. So hằng nguyên đại lục năm đại đế quốc còn cường đại hơn đế quốc. Lăng không mà đứng, Hoàng Long dừng ở phía trước, trong mắt tinh mang hiện lên, một cỗ long uy phóng lên trời. Một cái trên nước siêu cấp đế quốc. So hằng nguyên đại lục năm đại đế quốc còn cường đại hơn đế quốc. Hoàng Long lại để cho mọi người thật sâu kinh ngạc. Người khác nói loại lời này. Người khác có lẽ sẽ trào phúng. Vô chi. Nhưng là lời này xuất từ Hoàng Long chi khẩu. Không người nào dám hoài nghi. Không người nào dám cười nhạo. Bởi vì hắn là Hoàng Long. Một cách liền long tộc cùng giáo đình liên thủ đều không thể không biết làm sao Hoàng Long. Thần cấp phía dưới đệ nhất nhân. Kỳ thật. Chế tạo một cách đế quốc. Khai đàn diễn giải. Thành lập Long Môn. Hoàng Long sớm có nghĩ cách. Chỉ là một mực không thể thực hiện. Bất quá. Hiện tại. Hắn đã có thực lực này rồi. Hơn nữa hắn được vi về sau Hoàng gia chi nhân cân nhắc. Hoàng gia không có khả năng bám vào một cái nho nhỏ lục thông vương quốc phía dưới. Mà hắn cũng không có khả năng đi điều khiển một cái nho nhỏ lục thông vương quốc. Hắn muốn thân thủ đi sáng tạo một cái đế quốc. Một cái áp đảo hằng nguyên đại lục bất kỳ một cái nào thế lực lớn phía trên siêu cấp đế quốc. Hoàng Long đứng thẳng không trung, không có mở miệng. Mà Na Te Tháp Me Sơ bọn người cũng đều vẻ mặt kích động. Sùng bái. Kính sợ. Cho dù là sống ngàn năm tháp cũng đều cảm thấy trong cơ thể một cỗ nhiệt huyết nhấp nhô. Thành lập một cách trên nước siêu cấp đế quốc. Đây là một cách điên cuồng nghĩ cách nhưng là rất kích thích. Tháp thở sâu thở ra một hơi. Một lúc sau. Hoàng Long lách mình đi tới ẩn chứa xích thủy mạch khoáng mặt đất. Đón lấy. Tại mọi người kinh nghi dưới con mắt. Hai chân run lên. Chỉ thấy mặt đất không ngừng mãnh liệt nhốn. Phảng phất một chỉ cực lớn hung thú muốn theo lòng đất giãy giụa đi ra. Tại Na Te bọn người cùng những khổ kia công không thể tưởng tượng nổi dưới con mắt. cái kia suốt không ngớt hơn 10 dặm xích thủy mạch khoáng theo địa ở dưới đáy chui từ dưới đất lên mà lên. Chậm rãi theo mặt đất từng điểm thăng lên không trung. Mọi người ngẩng đầu nhìn cao giữa không trung xích thủy mạch khoáng, ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, hay vẫn là khiếp sợ. Cái này xích thủy mạch khoáng không ngớt hơn 10 dặm. Như cùng một cách lóe ra kim quang cử long. Lại bị Hoàng Long dùng lực lượng một người nắm. Phải biết rằng, suốt 10 năm, Tề Thiên Thánh Vương, Thiên Bằng Đảo, Bạch Vũ Đảo Tam Phương lại để cho mấy ngàn làm việc cực nhọc không ngừng đào móc. Mới đào được một nửa a. Thế nhưng mà, Hoàng Long đem cái này hơn 10 dặm xích thủy mạch khoáng trống không xuất hiện đi ra, làm gì? Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 192. Tạo vật chi chủ. Tại mọi người kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc phía dưới. Hoàng Long trầm giọng vừa quát đón lấy, hai tay hư không một nắm, xích thủy mạch khoáng lại lần nữa hướng không trung bay đi. Lúc này, Hoàng Long trong tay ngũ ngục thần đỉnh bay ra. Ngũ ngục thần đỉnh bay ra đến về sau. Lập tức, ở trên không hóa thành một tòa cự đại thiên đỉnh. Có nửa cái xích thủy đảo lớn như vậy. Ngũ ngục thần đỉnh xoay tròn. Tách ra chói mắt vàng nhạt hào quang. Thần đỉnh một hồi chiến minh. Đỉnh khẩu phát ra một đoàn cường đại thu nạp chi lực. Đem xích thủy mạch khoáng chậm rãi thu nạp đi vào. Suốt không ngớt hơn 10 dặm xích thủy mạch khoáng tại trong mắt mọi người chậm rãi biến mất. Ngoại trừ Bezer, Na Te cùng ngoài tháp. Khác mọi người trợn mắt há hốc mồm, dương miệng lần nữa đại trương. Khắc sát đi theo Hoàng Long bên người, không ngừng kinh ngạc. Nếu nói là Hoàng Long một chiêu đánh chết Long tộc Thái Thượng trưởng lão lại để cho hắn kinh ngạc. Như vậy Hoàng Long dùng lực lượng một người chống không xuất hiện không ngớt hơn 10 dặm xích thủy mạch khoáng tắc thì lại để cho hắn cảm nhận được cực độ không thể tưởng tượng nổi. Xích thủy mạch khoáng có đa trọng, hắn là biết rõ, lớn nhỏ cỡ nắm tay đều có trăm cân. Như vậy cái này không ngớt hơn 10 dặm xích thủy mạch khoáng đâu này. Trong đầu của hắn đã trống rỗng, không cảm tưởng như. Mà cái này lư hương đồng dạng đồ vật là từ Hoàng Long ngón tay bay ra ngoài đấy. Vậy mà hội biến lớn, siêu cấp đại, không phải đại. Đem chọn cái xích thủy mạch khoáng ăn hết đi vào. Đây là cái gì quái vật? Hắn không biết hình dung như thế nào cao giữa không trung che đậy xích thủy đảo bên lư hương. Chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Đem xích thủy mạch khoáng thu vào ngũ ngục thần đỉnh về sau. Hoàng Long tâm thần nhất niệm. Ngũ ngục thần đỉnh không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một cái phòng ốt rồng tiểu. Khắc sát cùng bác tốt ti mấy trong lòng người kinh hoàng, khẩn trương con mắt tiếp tục phóng đại. Vậy mà lại nhỏ đi rồi. Cái kia được ăn đi vào suốt hơn 10 dặm xích thủy mạch khoáng đâu này. Hoàng Long đợi ngũ ngục thần đỉnh biến thành phòng ốt rồng tiểu về sau. Há miệng một A. Một đạo tam mũi chân hỏa phun ra. Phun hướng về phía ngũ ngục thần đỉnh. Đón lấy. Hai tay không ngừng nắm bắt pháp quyết. Lần lượt tối nghĩa thâm ảo pháp trận phù ấm trống giống xuất hiện. Sau đó bị đánh nhập ngũ ngục thần đỉnh bên trong. Ngũ ngục thần đỉnh không ngừng xoay tròn đỉnh trong miệng từng đạo vầng sáng dâng lên muốn ra. Những người khác nghi hoặc. Nhưng là be dơ. Na tệ. Tháp lại đoán được Hoàng Long muốn làm gì. Chỉ là hay vẫn là không dám xác định. Bởi vì ý nghĩ này quá điên cuồng. Điên cuồng đến liền bọn hắn cũng đều không thể tin được rồi. Be dơ tiền bối, Hoàng Long tiền bối đây là muốn. Lúc này, khắc sát nhìn không được trong nội tâm nghi hoặc, khiếp sợ. Không khỏi hướng Be dơ hỏi. Be dơ ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Hoàng Long, sau đó nói. Đợi hồi, ngươi sẽ biết. Nhìn xem Be Dơ thần thái, khắc sát trong nội tâm càng thêm nghi hoặc. Hắn cùng với bác tốt ti bọn người đồng dạng, trong nội tâm khiếp sợ bên ngoài, không cách nào lý giải Hoàng Long đối với cái kia lại nhỏ đi lư hương làm gì. Lại là phóng hỏa, lại là trong tay nắm bắt kỳ quái thủ thế, lại là lần lượt lói lên tức thì ấm phủ. Bất quá, đó là cái gì hỏa? Dĩ nhiên là tím hồng sắc. Hắn tại phía xa vài trăm mét bên ngoài đều cảm thấy linh hồn hồi hộp. Phảng phất cái kia hỏa, chỉ cần vừa chạm vào đụng với một điểm, liền có thể lại để cho hắn hóa thành tro tàn. Liền cặn bã đều không thừa nổi. Như thế, hơn một giờ về sau, do lúc ban đầu khiếp sợ, khắc sát bọn người dần dần không kiên nhẫn. Lúc này, đột nhiên, ngũ ngục thần đỉnh phát ra một đạo chiến minh thanh âm, vài dặm có thể nghe đón lấy. Đỉnh khẩu một đạo hoa trụ xuất hiện, từng đoàn màu vàng nhạt chất lỏng nghiêng tiết ra. Đương những này màu vàng nhạt chất lỏng nghiêng tiết ra lúc, Hoàng Long há miệng thổi. Chỉ thấy những này chất lỏng không ngừng ngưng tụ, co lại chướng. Cuối cùng, biến thành từng tòa nho nhỏ cung điện. Khắc sát bọn người con mắt lần nữa trợn to. Cái này tính toán cái gì? Ma đùa giỡn sư ma đùa giỡn. Chỉ là kế tiếp, Hoàng Long trong tay, lại để cho bọn hắn cả đời này đều không thể quên. Cách này từng tòa nho nhỏ cung điện tung bay mà lên. Sau đó tại giữa không trung biến lớn. Đón lấy. Hướng cái kia hơn 10 dặm phương viên đất bằng phía trên ngồi rơi xuống suy sụt. Đương để một tòa cung điện tỏa lạc mặt đất. Chấn nhưng vừa vang lên. Đón lấy. Vàng nhạt chất lỏng theo đỉnh trong miệng đi ra. Không ngừng ngưng tụ thành từng tòa tiểu cung điện. Sau đó tung bay mà lên, không ngừng biến lớn, tỏa lạc mặt đất. Không có bao lâu, cái kia hơn 10 dặm phương viên đất bằng phía trên tạo thành một mảnh cung điện bầy. Một tòa hình cùng năm đại đế quốc hoàng cung đồng dạng cung điện bầy. Cái này cũng chưa tính, từng tòa cung điện về sau, chỉ thấy một tòa tòa nhà phòng ở cũng đều bay ra, không ngừng tỏa lạc tại cung điện bầy bên ngoài, tạo thành một tòa hoàng thành. Cuối cùng, đương 20 trượng cao hoàng tường hòa tường thành phân biệt đem cung điện bầy cùng hoàng thành cách sau khi đứng lên, một tòa hoàng thành hình thành. Tuy nhiên so năm đại đế quốc hoàng thành ít đi một chút, nhưng là đây thật là một tòa hoàng thành. Một tòa hoàng thành thật sự tự ở trước mặt mọi người tạo ra rồi. Trước trước sau sau, chỉ có hơn một giờ, một tòa hoàng thành ở trước mặt mọi người sinh ra đời. Từng đế quốc hoàng thành đều là tiêu hao vô số nhân lực, mấy năm mới có thể kiến tạo mà thành. Cho dù là một cái vương quốc vương thành cũng đều cần mấy năm thời gian, thậm chí hơn 10-20 năm thời gian. Nhưng là bọn hắn thấy được một tòa hoàng thành tại hơn một giờ trong thời gian chưa từng đến tạo ra toàn bộ quá trình. Khắc sát bọn người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nhìn trước mắt cái này tòa dưới ánh mặt trời tản ra nhàn nhạt vầng sáng hoàng thành. Như thân đưa trong mộng. Bác me dơ cách tiền bối thỉnh ngươi cho ta một cái tát. Hồi lâu sau, khắc sát nhổ ra một câu như vậy lời nói. Bè sơ ba người tuy nhiên đoán được Hoàng Long muốn, nhưng nhìn đến trước mắt hết thảy, hay vẫn là không thể tin được. Nghe xong khắc sát cái này bị coi thường về sau, thật sự hung hăng địa một cái tát tóm tới. Ba tiếng vỗ tay vang lên. Khắc sát bụm lấy đau đớn mặt, vẻ mặt cười khổ, bất quá cũng không dám. Bè sơ mà là vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Đây thật là thật sự. Đương nhiên thật sự. Tháp bay vùn vụt mí mắt, bất quá, lúc trước hắn sắc mặt thần sắc cũng rõ ràng không thể tin được. Hoàng thành kiến thành. Hơn nữa toàn bộ là xích thủy mạch khoáng chỗ luyện chế. Toàn bộ hoàng thành kỳ thật tự là một kiện pháp bảo. Một cây sáp nhập vào các loại phòng ngự trận pháp. Công kích trận pháp pháp bảo. Về sau, cái này là Hoàng Long Sở muốn thành lập trên nước siêu cấp đế quốc hoàng thành rồi. Hoàng Long tâm thần nhất niệm, ngũ ngục thần đỉnh hóa thành một hồi lưu quang. Sau đó mang xoay tay lại ở bên trong, phi thân thân lên, đi vào trên hoàng thành không. Trong mắt tinh mang lóe lên, hai tay hư không một nắm, chỉ thấy từng đoàn màu xanh mây mù hình thành. Những này mây mù chính là thiên địa linh khí. Đương mây mù bao trùm lấy toàn bộ trên hoàng thành không, sau đó linh vũ đáp xuống toàn bộ hoàng thành, phảng phất hồi tô mùa xuân đồng dạng, thành từng mảnh trên đất trống. Màu xanh hoa cỏ không ngừng chui từ dưới đất lên mà ra, một ít cây cối do trồi dần dần phát triển, cao cỡ nửa người một người cao, đợi mấy mét cao lớn mới dừng lại. Hơn một giờ về sau, Hoàng Long lúc này mới đình chỉ pháp lực vận chuyển. Linh vũ biến mất, mây mù tán đi. Mọi người ngây ra như phỗng, không có một điểm phản ứng, là xem qua Hoàng Long thủ đoạn be dơ mấy người cũng là như thế. Khắc sát trong nội tâm cuồng hô, tạo vật chi chủ. Nghe đồn rằng cái thế giới này vô số vị diện, kể cả thần vị mặt, là tạo vật chi chủ tạo hóa đi ra đấy. Đương nhiên, đây chỉ là một loại truyền thuyết. Hắn từ hắn Lam Kình nhất tộc cổ sử bên trong đã từng gặp như vậy một đoạn ghi lại. Lam Kình nhất tộc là hằng nguyên đại lục xưa nhất chủng tộc một trong. Kỳ thật, khắc sát cũng không biết Hoàng Long cái này tạo vật còn chưa không phải chính thức tạo vật. Hoàng Long chỉ là dùng đạo pháp thần thông ngưng tụ thiên địa linh khí thúc đẩy vạn vật sinh trưởng mà thôi. Bàn cổ thế giới, nữ hoa tạo người cũng đạt dùng chuẩn thánh đỉnh phong. Về sau tạo người hàng đại công đức mới đạt đến hỗn nguyên bất diệt thánh nhân chi cảnh. Một mảnh ngốc trệ về sau, thật lâu, mọi người bừng tỉnh. Sau đó kiềm chế lấy kích động trong lòng đi vào cái này tòa hoàng thành. Đi tại hoàng thành trăm mét rộng thùng thình đường đi. Nhìn xem đường đi hai bên chỉnh tề phòng xá, mọi người vẫn đang cảm giác mình phảng phất hành tẩu tại mộng ảo bên trong quốc gia. Hoàng thành trăm mét đại đạo theo hoàng thành cửa thành một mực thẳng tắp thông hướng hoàng cung. Đương mọi người đi tới hoàng cung hoàng tường trước khi, trong hoàng cung có một cỗ khiếp người uy áp, ép tới mọi người ai cũng khởi thần phục ý niệm trong đầu. Liền thánh vực đỉnh phong tháp cũng đều không có ngoại lệ. Vừa mới, Hoàng Long luyện chế hoàng cung cung điện thời điểm, phí hết tâm tư tại hoàng cung chúng trong cung điện. Đem nhiếp thần linh trận khắc vào trong đó, vô hình trấn nhiếp về sau mỗi vị đến đây hoàng cung chi nhân. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, mọi người mới đi đến được hoàng cung hướng điện. Hoàng cung trên đại điện, Hoàng Long đứng ở nơi đó, mở miệng nói. Tháp tranh thủ thời gian cung kính đáp. Ngươi hồi hoàng gia một chuyến, đem gia chủ bọn hắn nhận lấy a. Hoàng thành tỏa lạc mà thành, hoàng gia mọi người tự nhiên muốn đã tới, không có có chủ nhân sao được. Bất quá, tuy nhiên hoàng gia bổn gia còn có hơn 10 vị thánh vực, nhưng là hoàng gia di chuyển, Hoàng Long vẫn là không yên lòng. Lại để cho tháp trở về. Hoàng Long muốn sáng tạo trên nước đế quốc hoàng thành rơi thành, mà vô tận hải lại náo lật trời. Hoàng Long tiền bối tại vô tận hải hiện thân rồi. Long tộc thái thượng trưởng lão không lạc đương nhiệm Long Hoàng phất lời đại ca bị Hoàng Long một chiêu đánh chết. Thiên bằng đảo đảo chủ La Môn cùng bạch vụ đảo đảo chủ Kim cũng bị Hoàng Long tay kế tiếp gọi be dơ thánh vực cao giai cường giả đánh chết. Cái này hai cái tin tức truyền ra, vô tận hải vùng biển nhiệt độ tựa như đạt đến 100 độ, sôi trào. Không có bao lâu tin tức liền truyền đến Long đảo. Ta đại ca bị Hoàng Long giết chết. Long trên điện, Long Hoàng phất lời kinh sợ nói. Long dưới điện, một vị long tộc trưởng lão cúi đầu, rung động nơm nớp nói. Đúng vậy, Long Hoàng bệ hạ. Không lạ. Long tộc thái thượng trưởng lão. So Long Hoàng Phất Lợi còn cường đại hơn thánh vực đỉnh phong cường giả. Vừa mới theo bàn Long Tinh đi ra, liền bị Hoàng Long giết chết. Cái này đối với Long tộc mà nói là một cái thật lớn châm chọc cùng trầm trọng đả kích. Cái này Hoàng Long quả thực xem chúng ta Long tộc không có gì. Long trên điện, một đạo xinh đẹp nữ nhân thanh âm vang lên. Mở miệng chi nhân đúng là cùng không lạc cùng nhau theo bàn Long Tinh đi ra một vị khác Long tộc thái thượng trưởng lão Cát Lan. Long Hoàng Phất Lời hai mắt đỏ thấm, lóe ra vô tận sát ý. Đại ca của hắn chết rồi. Bị Hoàng Long giết chết. Xem ra, muốn thỉnh hai vị lão tổ tông theo bàn Long Tinh đi ra. Lúc này, Long tộc thái thượng trưởng lão Cát Lan đảo thanh âm trầm thấp. Long Hoàng Phất Lời không có mở miệng, tại đâu đó vẻ mặt âm trầm, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Long Hoàng bệ hạ. Một tháng sau, hải tộc biển tế liền đã đến. Đây là hải tộc nữ hoàng Càng Man bệ hạ thiếp mời. Ngươi xem cái này. Hồi lâu sau, Long trên điện một vị Long tộc trưởng lão trần chờ nói. Đêm nay rốt cuộc không cần thức đêm rồi. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 193. Một ngày mới, ánh mặt trời ấm áp. Chiếu sáng xích thủy đảo. Xích thủy trong đảo gian tỏa lạc lấy một tòa như mộng ảo như là đế quốc hoàng thành thành thị. Ngày hôm sau, tin tức truyền đến chung quanh một ít hòn đảo. Không ít hòn đảo nhao nhao phái ra cường giả đến đây tìm hiểu tin tức. Đợi đến biết cái này tỏa như mộng ảo như là đế quốc hoàng thành thành thị vi Hoàng Long một ngày tầm đó sở kiến lúc. Toàn bộ cực độ chấn kinh rồi. Hoàng Long dùng lực lượng một người. Một ngày tầm đó tại xích thủy trên đảo đã thành lập nên một tòa như là đế quốc hoàng thành thành thị. Tin tức này điên cuồng mà mang tất cả hướng vô tận cái này biển tên hẻo lánh. Hoàng Long, thần cấp phía dưới đệ nhất nhân. Lần nữa đã sáng tạo ra lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin được thần tích. Tin tức truyền ra. Cùng lúc trước đồng dạng. Tuyệt đại đa số người ôm không có khả năng nghĩ cách nhau nhau chạy đến xích thủy đảo. Bọn hắn muốn tận mắt chứng minh là đúng tin tức này. Vì vậy, không có ra vài ngày, xích thủy đảo náo nhiệt một mảnh. Hải tộc tất cả đảo, từng cái chủng tộc tất cả đều chạy đến xích thủy đảo. Đương bọn hắn nhìn xem xích thủy trong đảo gian tỏa thành kia thành phố lúc kinh ngạc rồi. Mà lại để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ chính là xích thủy ở trên đảo tất cả hẻo lánh dò xét một đội kia đội quân đội. Cái này nhiều đội quân đội cường đại có thể so với đế quốc cường đại quân đoàn. Không tệ, tại xích thủy trên đảo. Không chỉ là hoàng cung, hoàng thành, còn có ở trên đảo khác tất cả hẻo lánh, đều dò xét lấy nhiều đội cường đại có thể so với đế quốc quân đội. Những này quân đội, đúng là lúc trước Hoàng Long dùng chống đỡ thiên cây dù chỗ thu Long tộc cùng giáo đình hai phe liên minh đại quân .. 120 vạn. Cái này 120 vạn đại quân thế nhưng mà Long tộc cùng giáo đình tinh tuyển quân đội. Mà bây giờ, nhưng mà làm Hoàng Long sử dụng, cái này 120 vạn đại quân, Hoàng Long lúc trước thu nhập chống đỡ thiên cây dù về sau, liền dùng thần thức lạc ấm chi pháp đem chi đã thu phục được. Còn nghĩ đến lúc đó công sát thánh núi thời điểm dùng tới, nhưng là sự tình ra biến hóa, cho nên vẫn không dùng tới. Hiện tại, Hoàng Long muốn thành lập trên nước siêu cấp đế quốc. Cái này 120 vạn đại quân là cái này trên nước siêu cấp đế quốc căn cơ rồi. Đương nhiên, ngoại trừ cái này 120 vạn đại quân bên ngoài, Hoàng Long còn đem cái kia 10 vạn âm dược đại quân toàn bộ phóng ra. Tòa trấn Hoàng Cung cùng Hoàng Thành. 10 vạn âm dược đại quân, 10 vạn thất cấp đến cửu cấp cường giả. Toàn bộ cao 3-4 thước đại. người mặc pháp bào chiến giáp, uy phong lấm lấm, dò xét tại hoàng cung, hoàng thành tất cả hẻo lánh. Đây là cái gì đại quân? Một cái cửu cấp cường giả tại tiến vào hoàng thành về sau, chứng kiến một chi dò e t a mơ tuyệt đại quân, không khỏi cả kinh nói. Bởi vì cái này chi dò xét thân thể cao lớn binh sĩ vậy mà mỗi người tu vi đều không thể so với hắn nhược. Hắn thân làm một cái cửu cấp cường giả, tuy nhiên không thể so với thánh vực cường giả, nhưng là tại bọn hắn đảo phủ bên trong địa vị cũng rất cao. Thế nhưng mà ở chỗ này, vậy mà chỉ có đương dò xét binh sĩ phần sao. Hoàng Long tiền bối dùng một chi cường đại 10 vạn đại quân, không đến 1 tháng liền công phá Bi Gia đế quốc. Hơn nữa không có người nào thương vong. Ngươi có lẽ nghe nói à? Lúc này đồng bạn của hắn, một vị khác cửu cấp cường giả nói ra. Vị này cửu cấp cường giả thở sâu thở ra một hơi, nhẹ gật đầu, hắn đoán được đối phương tiếp được muốn chỗ chỉ rồi. Ta nghe nói, cái này chi đại quân, G-O-I-A, mơ tuyệt đại quân, toàn bộ là thất cấp đến cửu cấp cường giả, thậm chí thống soái còn là một vị thánh vực trung giai cường giả. Cực độ kinh ngạc. Đương một chi hai mắt tản ra hắc lục xương mù dày dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Cơ. A. Mơ. Tuyệt đại quân dò xét lấy theo bên cạnh hai người trải qua lúc. Hai vị cửu cấp cường giả như là bình dân gặp quý tộc, tranh thủ thời gian cung kính địa né tránh một bên. Tình cảnh như vậy tại hoàng thành tất cả hẻo lánh đều ở trên diễn lấy. Đương nhiên, hoàng cung cấm ngoại nhân tiến vào. Mà hoàng thành, hoàng long mới mở ra, lại để cho vô tận hải các tộc đến đây quan sát. Hoàng long làm như vậy, cũng có được hoàng long cân nhắc. Đế quốc muốn thành lập, hiện tại hoàng thành một mảnh vắng vẻ, cũng không thể một mực không lấy. Nếu như không có quốc dân, như thế nào trở thành đế quốc? Cho nên tại hoàng thành trên tường thành, dán hồ lấy một chương hiển mắt bố cáo. Một chương cái này mộng ảo quốc gia vào ở điều kiện bố cáo. Cái này chương bố cáo là Hoàng Long lại để cho Be Sơ định ra, sau đó chính mình lại thêm vào bên trên một ít điều kiện. Cùng hằng nguyên đại lục mấy đại đế quốc hoàng thành thành dân ở lại điều kiện không sai biệt nhiều. Đương nhiên điều kiện tuyệt đối là hấp dẫn đấy. Cho nên, tại đây trương bố cáo gián hồ về sau, một ít đến đây chi nhân nhìn, cảm giác mình phù hợp điều kiện, đều tranh thủ thời gian trở về đi. Sau đó cùng gia tộc chi nhân thương lượng vào ở sự tình. Cái này trương bố cáo bên trong, Hoàng Long cũng không có để lộ ra chính mình thành lập một cái trên nước siêu cấp đế quốc ý đồ. Hiện tại, đế quốc chỉ là một cái hình thức ban đầu. Đương đế quốc chính thức phát triển, đến lúc đó mới được là Hoàng Long hướng hằng nguyên đại lục tất cả hẻo lánh tuyên bố đế quốc thành lập thời điểm. Một cái đế quốc không phải dễ dàng như vậy kiến thành. Hiện tại một cái xích thủy đảo, một tòa hoàng thành, chỉ là một cái đế quốc 1/1000, thậm chí 1/1000 cũng chưa tới. Nhưng là Hoàng Long cũng không có lo lắng, hắn tin tưởng trong vòng 10 năm cái này đế quốc chắc chắn quật khởi. 10 năm đương hắn vượt qua thiên kiếp, thành tựu tiên nhân thân thể, đạt tới tiên nhân chi cảnh lúc, dùng tiên nhân cường đại pháp lực chuyển núi rời biển, tại vô tận hải bên trên tạo một cách như hằng nguyên đại lục đồng dạng đại lục đều không có vấn đề. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ tại vô tận hải bên trên thành lập đế quốc, hải tộc chỉ sợ sớm muộn hồi phát giác. Hoàng cung Be Sơ trên mặt có chút ít lo lắng nói. Hoàng Long nhẹ gật đầu, đây cũng là hắn cân nhắc vấn đề. Đế quốc thành lập, lớn nhất trở ngại tựu là hải tộc. Hoàng Long làm như vậy, không thể nghi ngờ uy hiếp được hải tộc lợi ích. Bất quá, hiện tại Hoàng Long còn không có đối với bên ngoài lộ ra. Cho nên, hải tộc không có khả năng vọng động. Đợi cho đế quốc chính thức phát triển, hải tộc đã không tạo thành uy hiếp. Thiên Hạ Minh, hiện tại cái gì đáp lại? Long Dịch tiền bối đã nói, muốn đem Thiên Hạ Minh tại Vô Tận Hải tổng bộ di chuyển đến Xích Thủy Đảo, dùng bày ra ủng hộ. Bè Sơ cung kính nói. Hoàng Long nhẹ gật đầu. Minh hữu, không cần nhiều, có khi một cái chính thức minh hữu là đủ rồi. Thiên Hạ Minh có không kém hơn năm đại đế quốc thực lực. Đến lúc đó có Thiên Hạ Minh ủng hộ, lại thêm Hoàng Long một phương thực lực, đế quốc rất nhanh đem quật khởi. Trước đó lần thứ nhất, hắn cùng với Long dễ dàng tương kiến, bình khởi bình tỏa. Hắn hay vẫn là thánh vực đỉnh phong. Lần sau, Long dễ dàng gặp lại hắn, không biết là cái gì biểu lộ. Ta ngày mai muốn đi qua Lam Kình Phủ, Be Dơ. Xích Thủy Đảo sự tình tự lao phí ngươi dụng tâm rồi. Lam Kình Thần Điện sự tình, Hoàng Long khẳng định phải đi qua Lam Kình Phủ một chuyến. Hơn nữa đế quốc thành lập, hắn cũng muốn mượn này đạt được Lam Kình nhất tộc ủng hộ. Lam Kình nhất tộc hiện tại tuy nhiên không thể so với một vạn năm trước, nhưng là tại Vô Tận Hải vẫn còn có chút uy vọng cùng lực ảnh hưởng đấy. Bất quá, Xích Thủy Đảo hết thảy đều cần người đến quản lý. Cho nên, Lam Kình Phủ một chuyến, Hoàng Long cũng không có ý định đem Be Dơ mang lên. Không dám, thiếu chủ xin yên tâm, Be Dơ nhất định sẽ không để cho thiếu chủ thất vọng. Be Dơ vẻ mặt thành kính nói. Hoàng Long nhẹ gật đầu, Be Dơ trung tâm tự nhiên không có vấn đề. Hơn nữa Be Dơ đã từng là Xích Thủy Đảo đảo chủ, hiện tại quản lý cái này Xích Thủy Đảo tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Tại Hoàng Thành thành lập ngày thứ ba, Hoàng Long liền dẫn Na Te cùng khắc sát hướng Lam Kình nhất tộc chỗ tiến đến. Lam Kình nhất tộc chỗ Lam Kình đảo tại Vô Tận Hải Chi Nam. Cùng Vô Tận Hải Chi Đông Xích Thủy Đảo cách xa nhau 10 vạn dặm tả hữu. Bất quá, dùng Hoàng Long hiện tại độ kiếp kỳ tu vi, một ngày phi hành 3-4 vạn dặm là không có vấn đề. Hoàng Long mang theo khắc sát hai người tật đuổi phía dưới. 3 ngày sau đó, liền đi tới Vô Tận Hải phía nam vùng biển. Tại một chỗ trên hải đảo rơi xuống. Tại đây tựu là phía nam vùng biển lớn nhất giao dịch hải đảo. Hoàng Long nhìn xem trên hải đảo vãng lai náo nhiệt đám người, hỏi. Luyện chế Long Thần Đan chủ yếu tài liệu, Phất Lợi Long Thể tinh huyết là đã có, nhưng là còn thiếu nợ mấy thứ tài liệu. Hoàng Long hướng khắc sát hỏi cái hải vực này lớn nhất giao dịch hải đảo, hiện tại tới đây xem có hay không. Đúng vậy, Hoàng tiền bối. Khắc sát tranh thủ thời gian cung kính nói. Đây là Thiên Lai Đảo. Hằng Nguyên Đại Lục mấy đại thương nghiệp hiệp hội đều có thiết lập phân hội lúc này. Hải tộc phía nam vùng biển một ít đại gia tộc tại đây Thiên Lai Đảo cũng đều có cứ điểm. Thiên Hạ Minh tại Vô Tận Hải tổng bộ cũng ở đây. Thiên Hạ Minh tổng bộ. Hoàng Long có chút ngoài ý muốn, thật không ngờ Thiên Hạ Minh tại Vô Tận Hải tổng bộ hội thiết lập tại đây Thiên Lai Đảo. Tại khắc sát dẫn sắt xuống, Hoàng Long cùng Na Te đi tới trong đảo tỏa thành. Hôm nay Lai Đảo cũng không có chủ nhân chân chính. Thế lực khắp nơi trộn lẫn, thuộc về bốn mặt kệ khu vực. Đương nhiên, tỏa thành có hải tộc hộ vệ giữ gìn trật tự. Tiến vào tỏa thành, vãng lai đám người phi thường náo nhiệt. So với lúc trước Thiên Bằng Đảo muốn náo nhiệt rất nhiều. Đường đi rộng thùng thình, đường đi hai bên cao ốt buôn bán hiệp hội mọc lên san sát như rừng. Khắc sát đối với nơi này lộ ra rất quen thuộc. Một bên mang theo Hoàng Long cùng Na Te hướng lớn nhất dược liệu giao dịch hành tẩu đi. Vừa hướng Hoàng Long cùng Na Te giới thiệu đường đi hai bên sự vật. Theo khắc sát trong lời nói, Hoàng Long biết rõ Lam Kình gia tộc tại đây Thiên Lai Đảo cũng có buôn bán hiệp hội cứ điểm. khắc sát hàng năm đều đến vậy tra kiểm hắn Lam Kình gia tộc buôn bán hiệp hội chứng vụ. Cho nên, hoàng tiền bối, hôm nay lai đảo có bao nhiêu con đường, ta đều tin tưởng. Khắc sát đánh cáp cười nói. A, hôm nay lai đảo có bao nhiêu con đường. Khắc sát nghẹn ở, mục trừng tại đâu đó, sau khi, sắc mặt xấu hổ, ha ha cười nói. Na te tiền bối ta đây không phải tại ví von nha, ví von, ví von. Hoàng Long cùng Na te cười cười. Tiểu tử này đã biết rõ. Ngươi có biết hay không gió biển vì cái gì lớn như vậy? Khắc sát ánh mắt nghi hoặc, lắc đầu. Bởi vì là ngươi thổi đấy. Na te nở nụ cười. Khắc sát sắc mặt một hồng, không có ý tứ địa ha ha cười. Hoàng Long cũng cười cười. Không có bao lâu, mọi người liền đi tới thiên lai đảo lớn nhất dược liệu giao dịch đi. Bắc vọng dược liệu giao dịch đi. Na te nhìn xem hôm nay lai đảo lớn nhất dược liệu giao dịch đi, nói ra. Theo khắc sát trong miệng biết được, cái này Bắc vọng dược thôn giao dịch đi là hải tộc Zip Top Phơ gia tộc đấy. Zip Top Phơ gia tộc, hải tộc bài danh thứ hai siêu cấp đại gia tộc. Nguyên lai là khắc sát thiếu tộc trưởng. Lúc này, dược liệu giao dịch đi một vị quản sự theo trong đại sảnh đi ra. Chứng kiến khắc sát. Con mắt sáng ngời. Tới cười nghênh nói. Nguyên lai là cẩu ngải quản gia. Nhìn thấy người tới, khắc sát cũng không dám vô lễ trả thi lễ. Sau đó nói. Ta cùng hai vị trưởng bối muốn mua chút ít tài liệu luyện chế đan dược. Cẩu ngải chứng kiến khắc sát đứng tại Hoàng Long phía sau hai người. Đã sớm chú ý Hoàng Long hai người. Cũng không vấn đề Hoàng Long hai người thân phận. Tranh thủ thời gian hạ thấp người cung kính địa dẫn sắt lấy Hoàng Long mấy người tiến vào giao dịch đi đại sảnh. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 194. Ta ra nhân đôi. Bắc vọng dược liệu giao dịch đi đại sảnh không dưới 1000 mét vuông. Đại sảnh phía trên. Một hàng liệt tủ thuốc. Lần lượt dược liệu triển vọng đài. Liếc nhìn lại. Lại để cho người giống như thân đưa dược liệu hải dương. Đương nhiên. Đây chỉ là phòng trước. Căn cứ dược liệu chân quý cùng năm chờ. Toàn bộ Bắc vọng dược liệu giao dịch đi trước trước sau sau có 9 cái đại sảnh. Cuối cùng một cái đại sảnh. Đều là hàng nguyên đại lục mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm quý hiếm dược liệu rồi. Bất quá. Người bình thường đến giao dịch đi mua dược tài đều là ở phía trước 6 cái đại sảnh. Đằng sau 3 cái đại sảnh quý hiếm dược liệu có rất ít người tới mua. Bởi vì đằng sau 3 cái đại sảnh quý hiếm dược liệu, giá cả rất cao. Theo Hoàng Long hướng phía sau đại sảnh đi vào, cẩu ngải trên mặt vui vẻ càng thịnh, biết rõ cái này khắc sát hai vị. Là một cái đại khách hàng cuối cùng, Hoàng Long trực tiếp tại thứ 9 đại sảnh ngừng lại. Lúc này, cẩu ngải trên mặt sớm đã mặt mày hớn hở đối với Hoàng Long thái độ càng thêm cung kính. Cái này mơ dương thảo, năm hay vẫn là thấp chút. Hoàng Long đi vào một cái dược liệu biểu hiện ra trước sân khấu. Nhìn xem tinh thạch bên trong một cái đỏ trắng hai màu tiểu thảo nói ra. Cẩu ngải khẽ giật mình. Cái này mơ dương thảo. Năm trải qua xem xét đã có hơn 1.300 năm. Tại hằng nguyên đại lục đã phi thường hiếm gặp. Cẩu ngải nhìn cái này xem chỉ có 17-18 tuổi người trẻ tuổi, thì ra là khắc sát chính miệng theo như lời. Không biết đại nhân là muốn. Năm tốt nhất là 3 đã ngoài ngàn năm đấy. Hoàng Long lạnh nhạt nói. Hắn biết rõ, như loại này đại giao dịch đi, sẽ không chỉ có những này chân tàng. 3.000 năm hay sao? Cẩu ngải khẽ giật mình còn lấy bên trên. Cẩu ngải cười khổ, trầm ngâm một chút, sau đó nói. Ba đã ngoài ngàn năm, ngược lại là có một cây, chỉ là giá cả. Giá cả không là vấn đề. Nói đến đây, Hoàng Long trong tay lói lên, một chương thẻ thủy tinh xuất hiện trong tay. Cậu ngài hai mắt sáng ngời, nhìn Hoàng Long trên ngón tay chiếc nhẫn, không gian giới chỉ. Cung kính địa tiếp nhận Hoàng Long trên tay cái kia chương thẻ thủy tinh. Cậu ngài đưa vào ma lực xem xét. Lại càng hoảng sợ. Hô hấp gấp gáp. 1000 vạn kim tệ. Thẻ thủy tinh. Là Hằng Nguyên Đại Lục tất cả đại thương nghiệp hiệp hội liên thủ phát ra một loại kim tệ tạp. Đưa vào ma lực. Người khác có thể chứng kiến trong thẻ kim ngạch. Bất quá. Hoàng Long cái này trương trong thẻ có 1000 vạn kim tệ. Là cậu ngài bái kiến đại tràng diện. Cũng sợ tới mức không nhẹ. Chỉ cảm thấy trên tay chìm rất mạnh. 1000 vạn kim tệ. Như lúc trước làm như Lục Thông Vương quốc tứ đại gia tộc hoàng gia cũng đều không thể thoáng một phát cầm được đi ra. Chỉ có một chút đế quốc đại gia tộc mới có cái này tài lực. Khắc sát nghe được cậu ngài kinh hô. Cũng đều giật mình. Bất quá nghĩ đến Hoàng Long thân phận về sau. Lập tức bình thường trở lại. 1000 vạn kim tệ đối với Hoàng Long tiền bối mà nói cũng chỉ là mấy hạt tẩy tủy đan mà thôi. Lúc trước Lục Thông Vương quốc đấu giá hội bên trên. Tẩy tủy đan một hạt đấu giá 200-300 vạn kim tệ sự tình. Hắn cũng đều có nghe nói. Chứng kiến thẻ thủy tinh bên trong số lượng về sau. Cậu ngài vốn là cung kính thần thái càng phát ra cung kính. Hai tay cung kính địa đem thẻ thủy tinh bồi thường Hoàng Long. Tiền bối xin chờ một chút, ta cái này liền lại để cho người đem cái kia gốc mơ dương thảo tiến đưa tới. Cái kia gốc hơn 3.000 năm phần mơ dương thảo tuy nhiên quý hiếm. Nhưng là cũng chỉ là giá trị hơn 10 vạn kim tệ mà thôi. Cậu ngài xưng hô cũng đều theo. Cậu ngài phân phó giao dịch hành chi người đi lấy cái kia gốc mơ dương thảo về sau. Sau đó trong lòng ám tự suy đoán Hoàng Long thân phận. Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng người trẻ tuổi này sẽ là khắc sát Lam Kình nhất tộc. Hơn nữa, Lam Kình nhất tộc một ít nhân vật trọng yếu, hắn cũng biết, nhưng là chưa từng gặp qua Hoàng Long. Mơ dương thảo về sau. Hoàng Long đi tới cái khác dược liệu biểu hiện ra mặt bàn trước. Cái này biểu hiện ra đài bày đặt chính là một người tướng mạo cùng linh chi không sai biệt nhiều dược liệu. Nhưng là toàn thân lộ ra kim sắc. Bên trong phảng phất có một đoàn kim nước tại lưu động. Cái này kim tinh tham. Các ngươi còn có hay không rất tốt hay sao? Lần này cậu ngài không dám lại trần chờ tranh thủ thời gian nói. Có tiền bối, chúng ta có hai mặt ba gốc hơn 6.000 năm đấy. Hơn 6.000 năm. Vậy cũng không sai biệt lắm, ba gốc, ta đều đã muốn. Cậu ngài cười khổ, hơn 6.000 năm còn không sai biệt lắm. Nhớ ngày đó cái này ba gốc hơn 6.000 năm kim tinh tham phí hết gia tộc bọn họ bao nhiêu nhân lực thật vất vả phát hiện. Hắn tại giao dịch đi vài thập niên còn chưa từng gặp qua so cái này hơn 6.000 năm kim tinh tham càng dài năm được rồi. Cậu ngài trong nội tâm nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng lại ngay cả bề bộn cười nói. Đúng tiền bối thỉnh đợi chút, ta cái này liền lại để cho người tiến đưa tới. Sau đó, Hoàng Long vừa muốn mấy thứ dược liệu, đương nhiên đều là giao dịch làm được một ít chân tàng phẩm. Đi một vòng mấy lúc sau, Hoàng Long quay đầu hỏi. Các ngươi tại đây không có ngọc linh quả. Luyện chế long thần đan. Mặc dù nói long thể tinh huyết trọng yếu nhất. Nhưng là khác mỗi một chủng dược liệu cũng đều không thể thiếu. Cậu ngài giật mình trong nội tâm thất kinh. Muốn nhiều như vậy chân quý dược liệu đến cùng luyện chế đan dược gì. Liền ngọc linh quả đều muốn. Ngọc linh quả. Một loại có thể cho người trực tiếp tăng lên ma lực cùng đấu khí trái cây. Phi thường quý hiếm. Cho dù là bọn hắn zip tốt phơ gia tộc hiện tại cũng không có chân tàng phẩm. Cậu ngài trên mặt khó xử nói. Tiền bối. Cái này ngọc linh quả. Nói thật. Hiện tại zip tốt phơ trong gia tộc cũng không có chân tàng. Trước kia ngược lại là có một quả. Bất quá tại mấy tháng trước đã bị người mua đi nha. Hoàng Long nhướng mày. Mấy tháng trước mua đi, vậy khẳng định là phục dụng, cho dù biết là ai mua đi cũng vô bổ tại sự tình. Khắc sát, ngươi muốn mua Ngọc Linh Quả tăng lên đấu khí. Mấy tháng trước Ngọc Linh Quả là bổn thiếu chủ mua đi đấy. Lúc này, một đạo âm thanh chói tai vang lên. Đón lấy, một cái vẻ mặt ngạo mạn người trẻ tuổi đi vào đại sảnh. Đằng sau đi theo 6 cái hộ vệ. Chứng kiến người trẻ tuổi này, Khắc Sát sắc mặt thay đổi một lần, có chút khó coi. Hiển nhiên cùng người trẻ tuổi này là quen biết cũ rồi. Địch Luân thiếu gia. Chứng kiến người trẻ tuổi đi tới. Cẩu ngải trên mặt sáng tươi cười thỉnh lên. Cúi người cười nói. Thái độ so lúc trước nhìn thấy Khắc Sát lúc muốn cung kính. Xem ra người trẻ tuổi này thân phận ca đích sát cao hơn rồi. Địch Luân nhẹ gật đầu ừ một tiếng, xem như trở về cẩu ngải hành lễ, sau đó nhìn về phía Khắc Sát. Khắc Sát, mấy tháng không gặp. Xem tiểu tử ngươi trôi qua ngược lại rất thoải mái. Có tiền học sẽ đến cái này tiêu phí rồi. Đối phương ánh mắt khinh miệt, nhưng là gần đây. Khắc Sát nhưng bây giờ. Đón lấy Địch Luân theo Khắc Sát trên người thu hồi nhãn thần. Dùng thẩm đạc trên con mắt nhìn xuống Hoàng Long cùng Na Te liếc. Khắc Sát, đây là ngươi bằng hữu. Không biết xưng hô như thế nào. Tuy nhiên là ở hỏi Khắc Sát, nhưng là Địch Luân lại nhìn xem Hoàng Long. Hiển nhiên, hắn là đang đợi Hoàng Long chủ động cho hắn trên báo thân phận. Bất quá. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là không chỉ có Khắc Sát không có mở miệng. Người trẻ tuổi kia cũng không có mở miệng. Hoàng Long nhưng lại lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, đối phương là lai lịch gì. Dùng Khắc Sát Lam Kình nhất tộc thiếu tộc trưởng thân phận có rất ít người có thể như thế. Cho hắn phía trên đấy. Địch Luân gặp đối phương không có phản ứng. Ngây ngốc địa đứng ở nơi đó. Trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Trên mặt trồi lên không thần sắc cao hứng đến. Cậu ngài thấy thế. Trong nội tâm âm thầm khổ gọi. Địch Luân thân phận. Hắn không thể trêu vào. Bọn hắn giết tốt phơ gia tộc tuy nhiên không sợ. Nhưng là hắn chỉ là giết tốt phơ gia tộc một đầu so sánh bị coi trọng cậu mà thôi. Mặc dù nói giết tốt phơ gia tộc một đầu so sánh bị coi trọng cậu tại Khắc Sát trước mặt còn có chút phân lượng. Nhưng là tại đây Địch Luân trước mặt. Nhưng lại không đáng một đồng. Mà Khắc Sát cùng đi vị này. Thân phận thần bí. Theo Khắc Sát tại hắn trước mặt cung kính thần sắc cùng tùy tiện có thể xuất ra 1.000.000 kim tệ đến xem. Tuy nhiên tuổi trẻ. Nhưng là thân phận cũng không thấp. Cẩu ngải trong nội tâm lo lắng. Đến lúc đó nếu là hai phe xung đột. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn cái này bị gia tộc coi trọng cậu. Chắc là phải bị gia tộc trước làm thịt cho song phương bồi tội đấy. Ngay tại Địch Luân muốn mở miệng lúc. Đột nhiên. Theo đại sảnh bên ngoài đi vào mấy người. Phía trước chi nhân. Là cái trung niên người. Phỉ Thủy thiếu chủ. Chứng kiến trung niên nhân cậu ngài có chút ngoài ý muốn. Đồng thời trong nội tâm vui vẻ tiến lên cung kính nói. Người tới chính là Zip Top Phơ gia tộc đương đại gia chủ cháu trai Phỉ Thủy. Phỉ Thủy nhẹ gật đầu chứng kiến Địch Luân có chút ngoài ý muốn. Địch Luân thiếu gia. Chứng kiến trung niên nhân Địch Luân cao cao tại thượng tư thái hơi chút buông. Phỉ Thủy nghi hoặc nhìn xem cậu ngài. Hắn lần này vốn là ngẫu nhiên trên đường đi qua Thiên Lai đảo. Thuận tiện đến dược liệu giao dịch đi nhìn xem. Không muốn nghe đến có một Khắc Sát cùng đi người trẻ tuổi mua bổn gia chân tàng một ít chân quý dược phẩm. Nổi lên hứng thú tới xem xét. Lại đụng phải Địch Luân. Cậu ngài trong nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, cung kính hồi bẩm nói. Địch Luân thiếu gia là vừa vặn đến đấy. Phỉ Thủy nhẹ gật đầu. Nghe ra cậu ngài ý. Quay đầu tới. thấy được đứng trong đại sảnh Hoàng Long cùng Nate. Sau đó nhìn chăm chú tại Hoàng Long trên người. Tự là người trẻ tuổi này mua bổn ra chân tàng kim tinh tham. Mơ Dương Thảo. Khắc Sát, vị này chính là. Một bên Khắc Sát bừng tỉnh. Vị này chính là Hoàng tiền bối. Phỉ Thủy nghi hoặc. Hoàng Long không để ý đến đối phương nghi hoặc, mà là nhìn về phía vừa mới cùng tại trung niên nhân này sau lưng đi tới mấy người kia. Mấy người kia trên tay chính nâng giống như kim như ngọc cái hộp. Ta muốn dược liệu đưa tới. Hoàng Long nhìn về phía Cẩu Ngải. Cẩu Ngải lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đã đi tới, nhìn Phỉ Thủy sắc mặt, sau đó cười nói. Dạ dạ. Tiền bối. Thỉnh xem. Đây là hơn 3.000 năm Mơ Dương Thảo. Còn có đây là ba gốc hơn 6.000 năm Kim Tinh Tham. Đang lúc Cẩu Ngải muốn cho bán đấu giá chi nhân đem dược liệu đưa đến Hoàng Long trên tay lúc. Đột nhiên. Một bên Địch Luân mở miệng. Tại Phỉ Thủy cùng Cẩu Ngải bọn người ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, Địch Luân nói. Những dược liệu này ta đã muốn. Phỉ Thủy cùng Cẩu Ngải hai người không khỏi khẽ giật mình. Đón lấy. Cẩu Ngải vẻ mặt cười khổ. Sau đó nhìn Phỉ Thủy. Hiển nhiên. Việc này. Hắn không làm chủ được. Dược liệu là Hoàng Long trước đưa ra muốn mua xuống. Mặc dù nói còn không có sao kim tệ. Nhưng là dù sao cũng là sự thật. Chỉ là cái này Địch Luân thân phận. Phỉ Thủy nhìn Hoàng Long, sau đó đối với Địch Luân trần trờ nói. Địch Luân thiếu gia, dược liệu này là. Địch Luân mở miệng đánh gãy. Ta biết rõ Phỉ Thủy huyên khó xử. Kỳ thật. Dược liệu này. Là gia phụ đại nhân muốn mua lại. Muốn mời quý phủ Lạc Tư tiên sinh luyện chế đan dược. Chắc hẳn Phỉ Thủy huyên cũng biết. Qua ít ngày tựu là biển thanh toán. Đến lúc đó. Cái này luyện chế đan dược là gia phụ đại nhân cho hải tộc Càng Man bệ hạ hiến tế phẩm. Tiểu tử này ra bao nhiêu tiền ta ra nhân đôi. Hơn nữa, hắn không phải còn không có mua lại sao. Cái này cũng không tính là hư mất các ngươi bán đấu giá quy củ. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 195. Tiền bối, là chúng ta nói sai rồi. Phỉ Thủy nghe xong Địch Luân sau. Không khỏi chần chờ. Nếu như dược liệu này là Địch Luân muốn mua. Vậy hắn còn có thể khuyên nữa khích lệ Địch Luân. Dù sao. Dược liệu này là trước mắt người trẻ tuổi trước muốn mua lại. Cho dù không có chính thức mua xuống. Giao dịch đi cũng không thể phá hủy cái quy củ này. Thế nhưng mà. Dược liệu này dĩ nhiên là Địch Luân phụ thân Địch ghê gớm thật người muốn mua được cho Lạc Tư tiên sinh luyện chế đan dược. Vậy hắn tự không thể không thận trọng đối phó rồi. Hơn nữa việc này quan hải tộc tế phẩm. Nếu là đến lúc đó chính mình đem dược liệu bán cho người trẻ tuổi kia. Như vậy Địch ghê gớm thật người không có mua được phù hợp dược liệu luyện chế đan dược. Lửa giận. Cho dù là hắn giết tốt phơ gia tộc gia chủ cũng đều muốn khó xử. Vì bằng hữu kia cách này, ngươi xem, ngươi khác tuyển dược liệu như thế nào. Cách này đại sảnh bên trên Mơ Dương Thảo mặc dù không có 3.000 năm. Nhưng là cũng có hơn 1.300 năm năm rồi. Hơn nữa, ngươi hôm nay vừa mua là bất luận cái gì dược liệu. Chúng ta giao dịch đi có thể cho ngươi 90% giảm giá cả. Phỉ Thủy suy đi nghĩ lại. Cuối cùng nhất, hay vẫn là thiên hướng Địch Luân. Tuy nhiên cái này Khắc Sát cùng đi người trẻ tuổi xem thân phận cũng không thấp. Nhưng là làm sao có thể so ra mà vượt Địch Luân gia tộc. Hắn tin tưởng cho dù là bọn hắn giết tốt phơ gia tộc gia chủ tại đây cũng sẽ làm ra như vậy anh minh quyết định đấy. Hơn nữa. Hắn cho người trẻ tuổi này vừa mua là bất luận cái gì dược liệu 90% giảm giá cả. Xem như một điểm. Đền bù tổn thất. Rồi. Đây là cho đối phương một cái xuống đài giai. Hắn tin tưởng. Cho dù là Lam Kình gia tộc gia chủ Khắc Lý. Cũng đều sẽ cho bọn hắn giết tốt phơ gia tộc thể diện đấy. Địch luôn đối với Phỉ Thủy lựa chọn rất hài lòng, vẻ mặt đắc ý nhìn xem Hoàng Long cười nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể cùng Lam Kình gia tộc kéo lên điểm quan hệ cũng đã rất giỏi. Chúng ta Lôi Viêm phủ muốn đồ vật, không người nào dám cướp đoạt. Vô Tận Hải bên trên, ngoại trừ hải tộc bên ngoài tam đại bá chủ một trong cùng Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc cũng tên. Hiện tại, Hoàng Long rốt cuộc biết cái này thân phận của người trẻ tuổi rồi. Hoàng Long có chút ngoài ý muốn, người trẻ tuổi kia dĩ nhiên là Lôi Viêm phủ thiếu chủ. Khó trách liền hải tộc thứ hai giết tốt phơ gia tộc cũng đều muốn kính lại để cho. Cũng khó trách khắc sát tại hắn trước mặt kinh ngạc. Bất quá. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi đụng phải bổn thiếu chủ. Vận khí không tệ. 90% giảm giá cả. Có thể giảm đi hơn 10 vạn kim tệ. Ngươi còn phải hảo hảo cảm tạ ta mới được là. Địch luôn chứng kiến đối phương tại biết rõ thân phận của mình sau ngoài ý muốn biểu lộ trên mặt đắc ý. Hắn vừa mới nói xong, liền vang lên một tiếng lôi giống. Phóng mẹ của ngươi dám thí. Tiểu tử, ngươi còn dám tại đây xèo. Xèo méo mó, ta bóp vỡ đầu của ngươi. Na te theo Hoàng Long đứng phía sau đi ra trên mặt trợn mắt. Hắn nói được đến hiểu rõ trên người sát ý lăng lệ ác liệt. Na te thanh âm trong đại sảnh thật lâu tiếng nổ đãng. Tất cả mọi người giật mình. Ngoại trừ khắc sát bên ngoài. Mà ngay cả lúc trước cậu ngài cũng đều không thể tin được địa nhìn xem Na te. Rõ ràng không ai biết địch luôn là Lôi Viêm phủ thiếu chủ thân phận sau còn dám nói bóp vỡ đầu của ngươi. Phỉ Thủy cũng đều vẻ mặt quái dị địa nhìn xem Na te. Địch luôn ngơ ngẩn về sau. Sắc mặt đỏ lên. Cái này tạp chủng cũng dám ở trước mặt mọi người nói bóp vỡ hắn địch luôn đầu. Địch luôn sắc mặt khó coi, ha ha nở nụ cười lên chỉ vào Hoàng Long ngoan lệ nói. Tiểu tử, cái này là ngươi dưỡng cầu. Bất quá. Thanh âm của hắn vừa dứt. Đột nhiên. Bóng người lói lên. Một tiếng thanh thúy tiếng bạc tai liền tiếng nổ. Đón lấy. Địch luôn lảo đảo rút lui vài chục bước. Mọi người ánh mắt định trụ về sau. Nhìn thấy địch luôn má trái đã hồng sưng. Năm cái chỉ ấm thanh tích địa ấm bên trái trên mặt. Hiển nhiên cái này bàn tay đánh cho không chỉ có không nhẹ, hơn nữa rất nặng. Địch luôn thiếu chủ. Địch luôn sau lưng cái kia 6 cái hộ vệ ai cũng kinh hô tiến lên. Địch luôn đẩy ra bên người hộ vệ. Địch luôn sau khi uống xong, nhìn xem Hoàng Long cùng Na Te trong mắt vô tận áp độ cùng sát ý. Hắn. Lôi Viêm phủ thiếu chủ. Hôm nay không chỉ có bị người chỉ vào nói muốn bóp vỡ đầu của mình. Hơn nữa vậy mà bị người đánh. Một tát này lại để cho hắn không thể tin được. Thậm chí có người dám đánh hắn. Từ nhỏ đến lớn. Sinh hoạt tại Vô Tận Hải. Hắn đi tới chỗ nào. Ở đâu đều là nịnh nọt. Ở đâu đều là cúi người hành lễ. Hiện tại. Vậy mà không ai biết thân phận của hắn sau còn đánh cho hắn. Các ngươi, lên cho ta đi, giết tiểu tử này cùng bên cạnh hắn con chó kia. Tuy nhiên nơi này là giết tốt phơ gia tộc giao dịch đi, nhưng là hắn đã quản không được nhiều như vậy. Phỉ Thủy nhướng mày. Đang muốn mở miệng. Địch luôn bên người mang đến cái kia 6 cái hộ vệ nghe xong địch luôn về sau. Liền hướng Hoàng Long cùng Na Te công giết mà đến. Làm như Lôi Viêm phủ thiếu chủ hộ vệ, 6 người này tu vi đều không kém. Bất quá, đều chỉ có cửu cấp thực lực. Nghĩ đến cái này địch luôn đến giết tốt phơ gia tộc giao dịch đi không biết là có nguy hiểm gì. cho nên cũng không có mang thánh vực tại bên người. Nhìn xem địch luôn bên người cái kia 6 cái hộ vệ toàn lực hướng Hoàng Long cùng Na Te công giết mà đi. Phỉ Thủy thầm nghĩ muốn bị bọn hắn giết tốt phơ gia tộc, tuy nhiên không đem Lam Kình nhất tộc để vào mắt. Nhưng là người trẻ tuổi kia dù sao cũng là khắc sát mang đến. Nếu là ở bọn hắn giao dịch đi ra sai lầm, Lam Kình nhất tộc tộc trưởng hướng bọn hắn tộc trưởng hỏi, giết tốt phơ gia tộc cũng không nên giao cho. Hắn cũng chỉ có cửu cấp thực lực, như thế nào ngăn cản được địch luôn bên người 6 cái hộ vệ động tác. Gặp 3 người hướng chính mình công giết mà đến, Hoàng Long trên mặt đạm mạc, cũng không nhúc nhích làm đứng ở nơi đó. Đương địch luôn cái kia 3 cái hộ vệ công giết đến Hoàng Long trước người vài mét lúc. Đột nhiên, bọn hắn kinh hãi phát hiện một đạo mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng phô thiên cách địa địa lao qua. Tựa như sóng biển mang tất cả cặn đồng dạng đem bọn hắn mang tất cả trở về. Mặt khác công thẳng hướng Na Te 3 người cũng không khá hơn bao nhiêu. Tại địch luôn bọn người hoảng sợ dưới con mắt, Na Te vậy mà đứng ở nơi đó. Tùy ý cái kia 3 cái hộ vệ mạnh mẽ tuyệt đối một kích đánh tại trên người mình. Đón lấy, rất nhanh tuyệt luôn địa một người một quyền, trực tiếp cho 3 người oanh một quyền. Na Te quyền kình theo 3 người trước ngực xuyên thấu qua phía sau lưng. Vậy mà tập kích đã đến ngoài mấy chục thước trên vách tường. Oanh ra 3 cái khủng bố quyền động, hơn 1 mét sâu quyền động. Nhìn thấy mà giật mình, Bắc Vọng dược liệu giao dịch đi đại sảnh vách tường tất cả đều là dùng thượng đẳng cương vị thạch cùng kim loại đúc nóng mà thành. Hắn cứng rắn trình độ có thể nghĩ, cho dù là lợi khí ở phía trên cũng chỉ có thể lưu lại thiển ngấn. Nhưng là hiện tại, Na Te quyền kình ở phía trên vậy mà đánh ra 3 cái lỗ thủng. Không chỉ có là cái kia cẩu ngải, phỉ thủy, là liền cái kia địch luôn cũng đều vẻ mặt kinh hãi. Địch luôn 6 cái hộ vệ trước sau đâm vào ngoài mấy chục thước giao dịch sảnh trên vách tường. Sau đó thuận tường mà xuống. Trên vách tường, ấm lấy 6 cái thân thể dấu vết. Rõ ràng có thể thấy được, mà chung quanh vách tường cũng đều xuất hiện văng tung tóe vết sạn. Thánh vực cường giả, phỉ thủy biến sắc, không chỉ có là thánh vực, hơn nữa hay vẫn là thánh vực trung giai đã ngoài cường giả. Hơn nữa Na Te thân thể đón đỡ 3 vị cửu cấp cường giả mạnh mẽ tuyệt đối một kích vậy mà không có việc gì. Bất quá, công thẳng hướng Hoàng Long cái kia 3 cái cửu cấp hộ vệ bay ngược được không hiểu thấu. Hắn cũng không có chứng kiến Hoàng Long là như thế nào ra tay. Không cách nào phỏng đoán Hoàng Long thực lực. Chỉ là, hắn có loại cảm giác, người trẻ tuổi này thực lực, chỉ sợ vẫn còn phía sau hắn cái kia thú nhân hộ về phía trên. Na Te đem 3 người kia một người một quyền oanh phi về sau, sau đó hướng địch luôn đã đi tới. Vẻ mặt sát ý, địch luôn theo bên cạnh mình cái kia 6 cái hộ vệ trên người trở lại ánh mắt khiếp sợ. Chứng kiến Na Te hướng chính mình đi tới, không khỏi kinh hoàng quát. Ta là Lôi Viêm phủ thiếu chủ, ngươi cũng dám giết chúng ta Lôi Viêm phủ hộ vệ. Đừng tưởng rằng ngươi là thánh vực cường giả, ngươi dám động ta một sợi tóc, ngươi đi không xuất ra vô tận hải. Địch luôn ngoài mạnh trong yếu, nhưng là Na Te đang nghe hắn về sau, ngược lại cười lạnh nói, không dám động ngươi một sợi tóc. Ta nói rồi, muốn bóp vỡ đầu của ngươi. Bước chân không ngừng, hướng địch luôn tới gần. Phỉ thủy quýnh lên tiến lên ôm quyền nói, vì tiền bối này chậm đắt, thỉnh hãy nghe ta nói một câu. Na Te nghe vậy, dừng bước. Địa nhìn xem phỉ thủy. Phỉ thủy trong nội tâm âm thầm ngắt một bả mồ hôi lạnh tại Na Te bức bách dưới con mắt trên mặt sợ nhưng nói, hai vị tiền bối, địch luôn thiếu gia không biết hai vị tiền bối thân phận, cho nên tại trong lời nói xông tới hai vị tiền bối. Việc này là do chúng ta giao dịch đi khiến cho. không bằng như vậy vừa vặn rất tốt. Những dược liệu này, chúng ta giết tốt phơ gia tộc tặng cho hai vị tiền bối. Coi như là cho hai vị tiền bối bồi tội rồi. Hai vị tiền bối kính xin xem tại ta giết tốt phơ gia tộc phân thượng, việc này, như vậy thôi. Phỉ Thủy tâm thần bất định bất an địa nhìn xem Hoàng Long cùng Na Te trên mặt khóc không ra nước mắt. Có thánh vực cường giả sống mấy trăm năm. Tính tình cổ quái. Hắn thật sự sợ. Nếu địch luôn chết tại bọn hắn giết tốt phơ gia tộc giao dịch đi. Bọn hắn giết tốt phơ gia tộc gia chủ đều không thể hướng lôi viêm phủ giao cho. Về phần kết quả của hắn càng có thể đoán được rồi. Đột nhiên, Na Te nhích miệng mà cười. Chứng kiến Na Te cười đến mạc minh kỳ diệu. Phỉ Thủy không biết Na Te nghĩ cách. Chỉ có thể cùng gượng cười. Mà cái kia cổ ngải càng là đứng tại bọn hắn chủ tử sau lưng. Vẻ mặt sợ sợ địa cúi người cùng cười. Ngươi không phải mới vừa nói, muốn chúng ta chủ nhân khác tuyển dược liệu. Đột nhiên, Na Te biến sắc. Hừ lạnh một tiếng. Phỉ Thủy trong nội tâm nhảy dựng, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Không không không, tuyệt đối không phải, tuyệt đối chưa, không có không thể nào. Hai tay thẳng mày. Vậy ý của ngươi là nói là ta nghe lầm. Na Te sắc mặt trầm xuống. Phỉ Thủy trong nội tâm khóc không ra nước mắt. Không không, không phải, vãn bối tuyệt đối không có ý tứ này, đúng, đúng là. Phỉ Thủy trong nội tâm thấp thỏm lo âu, lại tìm không thấy sự trí từ. Trước tiền bối, là chúng ta nói sai rồi. Lúc này, Phỉ Thủy sau lưng cẩu ngải cúi người gấp giọng nói. Đúng, đúng, đúng, là chúng ta nói sai rồi. Phỉ Thủy liền vội vàng gật đầu, sau đó sợ hãi địa nhìn xem Hoàng Long, hết thảy còn muốn xem Hoàng Long mở miệng. Lúc này, địch luôn cũng đều hoảng sợ địa đứng ở đằng xa thức thời địa không dám mở miệng rồi. Hắn hiểu được, Phỉ Thủy làm như vậy, là không muốn hắn chết ở chỗ này. Hắn cũng đều không có hoài nghi đối phương thật sự có thể như vậy làm. Vừa rồi, hắn quả thật cảm thấy tử vong. Na Te sát ý cũng không phải giả dối. Hắn nuốt cổ họng lung. Lúc này, Na Te quay đầu tới, đi vào Hoàng Long trước mặt cung kính nói. Hoàng Long nhẹ gật đầu. Đạm mạc nhìn vẻ mặt trắng bệch địch luôn. Sau đó rơi vào Phỉ Thủy trên người. Phỉ Thủy tranh thủ thời gian sợ nhưng gật đầu lách vào cười. Dược liệu, ta mua đi kim tệ cũng sẽ không biết thiếu cho. Lúc này, Hoàng Long chậm rãi mở miệng nói. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 196. Lam Kình nhất tộc. Hoàng Long thanh âm rơi xuống. Phỉ Thủy khẽ giật mình về sau, vui vẻ, tiếp theo sợ hãi nói. Không không không, cái này là chúng ta giết tốt phơ gia tộc tặng cho tiền bối bồi tội, chúng ta sao có thể. Hoàng Long mở miệng đánh gãy đón lấy trong tay thẻ thủy tinh vừa hiện, rơi vào Phỉ Thủy trong tay. Phỉ Thủy thấy vậy, chỉ có thể cười khổ, sau đó cung kính nói. Vâng, thỉnh tiền bối chờ một chút. Đón lấy. Quay người đến đại sảnh tiền tài giao dịch ma pháp máy móc trước mặt. Đưa vào ma lực. Đợi chứng kiến bên trong 1000 vạn kim ngạch lúc. Phỉ Thủy trong nội tâm cũng đều máy động. Lúc trước. Hắn cũng không biết Hoàng Long đưa ra 1000 vạn thẻ thủy tinh sự tình. Cho nên. Hiện tại nhìn thấy Hoàng Long thẻ thủy tinh ở bên trong 1000 vạn kim ngạch. Cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời cảm thấy xấu hổ, lúc trước hắn nói lại để cho Hoàng Long khác tuyển dược liệu. 90% giảm giá cả. 10 vạn kim tệ căn bản không vào được người ta mắt. Một lúc sau, Phỉ Thủy hai tay dâng tặng lấy thẻ thủy tinh, sau đó cung kính địa đưa cho Hoàng Long. Khấu tạ tiền bối. Hoàng Long gật đầu ừ một tiếng. Tiếp nhận thẻ thủy tinh. cùng những dược liệu kia cùng nhau thu nhập ngũ ngục thần đỉnh bên trong. Sau đó quay đầu nhìn phía xa vẻ mặt kinh hoàng Địch Luân. Đạm mạc nói. Đón lấy, Hoàng Long ngón tay phát ra một đạo màu đen dấu tay, hôn lên Địch Luân cái trán. Lập tức, Địch Luân chỉ cảm thấy vạn rắn cắn phệ, sống không bằng chết, không khỏi ôm đầu thảm gọi. Phỉ Thủy biến sắc, kinh hãi, hắn lúc trước còn tưởng rằng Hoàng Long như vậy buông tha Địch Luân rồi. Hoàng Long vẻ mặt đạm mạc. Yên tâm, hắn không chết được. Đây chỉ là cho đối phương một cách trừng phạt, một giờ về sau, sinh tử chỉ tự giải. Nhưng là cách này một giờ, Địch Luân thống khổ có thể nghĩ. Nếu như không phục, ta tại Lam Kình đảo chờ ngươi. Hoàng Long nói xong, liền quay người ly khai, Na Te cùng khắc sát đuổi kịp. Trải qua lăn đất kêu thảm thiết Địch Luân bên người lúc. Khắc sát vẻ mặt đắc ý nhìn đối phương liếc. Hung hăng địa cho đối phương một cái vui vẻ dáng tươi cười. Trước kia, mỗi lần gặp cái này Địch Luân, hắn đều muốn ăn khí, lần này. Rốt cuộc bật hơi một hồi, tuy nhiên thực sự không phải là hắn ra tay, nhưng là trong lòng của hắn đồng dạng thống khoái. Cái kia, gọi thoải mái. Bất quá. Hắn thật đúng là hy vọng đến lúc đó Địch Luân không phục hồi mang người đến đây Lam Kình đảo. Như vậy, thì càng sướng rồi. Đương nhiên, dùng hắn đối với Địch Luân rất hiểu rõ, tiểu tử này nhất định sẽ không chịu phục đấy. Cái kia đến lúc đó, khắc sát vẻ mặt tươi cười. Gặp Hoàng Long ly khai. Phỉ Thủy không dám cản trở cùng nói cái gì. Cung kính tặng của hồi môn. Mãi cho đến giao dịch đi đại môn bên ngoài. Lại để cho giao dịch đi tới hướng chi nhân chứng kiến. Không khỏi kỳ quái. Âm thầm phỏng đoán Hoàng Long thân phận. Hoàng Long sau khi rời đi, Phỉ Thủy lúc này mới thở dài một hơi, sờ lên mồ hôi lạnh trên trán. Cuối cùng đã đi. Chứng kiến Hoàng Long ly khai. Phỉ Thủy thậm chí có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Giống như là đã trải qua một hồi cuộc chiến sinh tử. Mặc dù nói Địch Luân sáu cái hộ vệ xem bộ dáng là sống không được rồi. Nhưng may mắn thay. Khống chế tại hắn có khả năng thừa nhận trong phạm vi. Mấy cái cầu cấp cường giả chết thì đã chết. Việc này là bọn hắn lôi viêm phủ sự tình động thủ trước. Trách không được bọn hắn giết tốt phơ gia tộc. Chỉ cần cái kia Địch Luân không chết là được. Phỉ Thủy nghĩ đến Địch Luân. Căng thẳng trong lòng. Bước nhanh trở lại tận cùng bên trong nhất giao dịch kia đại sảnh. Thấy được tại giao dịch đại sảnh mặt đất vẫn đang nhấp nhô kêu thảm thiết Địch Luân. Địch Luân má trái tựa hồ càng thêm sưng đỏ rồi. Sưng được con mắt đều có điểm thu nhỏ lại. Toàn thân có hắn nhẫn nhìn không được thống khổ mà vừa mới trào vết trào. Vết trào buồn thiêu. Thấm lấy vết máu. Phỉ Thủy trong nội tâm cả kinh đi tới, gấp kêu. Địch Luân thiếu ra, Địch Luân thiếu ra. Thế nhưng mà lăn đất kêu thảm thiết Địch Luân tiếng kêu thảm thiết ngược lại càng đại thống khổ không chịu nổi. Đi theo Phỉ Thủy sau lưng cẩu ngải cũng đều vội la lên. Phỉ Thủy thiếu chủ, làm sao bây giờ? Muốn hay không thông chi gia chủ cùng lôi viêm phủ người? Phỉ Thủy nghe xong trong nội tâm lo lắng, trầm ngâm một chút, nói ra. Cái kia nhanh đi. Lại để cho người thông chi gia chủ cùng lôi viêm phủ người. Còn có. Thỉnh ở trên đảo nhất cao cấp quang minh mục sư. Phỉ Thủy biết rõ việc này là bao bất trụ. Lôi viêm phủ người chỉ sớm biết như vậy. Cẩu ngải tranh thủ thời gian cung kính nói. Vâng, Phỉ Thủy thiếu chủ. Nói xong bối rối chạy ra ngoài thông chi giết tốt phơ gia tộc cùng lôi viêm phủ người đi rồi. Chỉ là trong lòng của hắn thầm nghĩ. Ở trên đảo nhất cao cấp quang minh mục sư có thể trì hết cái kia Địch Luân thiếu chủ. Nghĩ đến trước khi đi Địch Luân kinh khủng kia kêu thảm thiết cẩu ngải đánh cho dùng mình một cái. Giao dịch đi đại sảnh ở trong Địch Luân thống khổ kêu thảm thiết cùng Phỉ Thủy lo lắng kêu to không ngừng truyền ra. Mà Hoàng Long mấy người ly khai giao dịch hành chi về sau, liền trực tiếp hướng Lam Kình đảo mà đến. Về phần cái kia thiếu khuyết ngọc linh quả, chỉ có thể chờ về sau sẽ tìm. Dù sao luyện chế long thần đan sự tình không vội. Một ngày sau đó, mọi người đi tới Lam Kình đảo. Lam Kình đảo có hơn 1000 ở bên trong phương viên. Tại Hoàng Long một đường đi tới, chứng kiến đến vô tận hải hòn đảo bên trong tính toán là rất lớn rồi. Là lúc trước Thiên Bằng đảo, Xích Thủy đảo gấp 2-3 lần. Tương đương với Hằng Nguyên đại lục một cái tiểu vương quốc diện tích rồi. Hoàng Long vừa mới rơi xuống Lam Kình đảo, liền gặp một đám người chạy ra đón chào. Cầm đầu trung niên tráng hán, hơn 2 mét cao, thân thể cường tráng. Một đôi là thường nhân gấp 2 đại tròn mắt long lanh đồng hữu thần, lóe ra màu xanh da trời hào quang. Cái này trung niên tráng hán đúng là Lam Kình đảo đảo chủ, tức Lam Kình nhất tộc tộc trưởng Cô Di. Muốn là khắc sát tại Thiên Lai đảo thời điểm lại để cho Lam Kình nhất tộc người truyền tin tức cho phụ thân hắn. Cho nên sáng sớm, Lam Kình tộc tộc trưởng Cô Di liền lúc này cung kính chờ Hoàng Long cùng Na Te đến. Cô Di khấu kiến Hoàng tiền bối. Cô Di nhanh bước lên trước, đi vào Hoàng Long trước mặt cung kính hành lễ nói: Hoàng Long, thần cấp phía dưới đệ nhất nhân, không chỉ là thụ Hằng Nguyên đại lục mấy chục tỷ bình dân sùng bái, là liền thánh vực cường giả cũng đều muốn kính ngưỡng tồn tại, kể cả thánh vực đỉnh phong cường giả. Cô Di, cái này thánh vực cao giai cường giả cũng không có ngoại lệ. Bất quá, hiển nhiên khắc sát cũng cùng phụ thân hắn Cô Di nói Hoàng Long cũng không muốn thân phận bạo lộ. Cho nên, Cô Di cũng không có đem Hoàng Long thân phận nói cùng tộc nhân biết rõ. Mà chào lúc cũng gọi là Hoàng tiền bối. Cô Di sau lưng mấy trăm người đều là Lam Kình nhất tộc chúng cường giả cùng cao tầng. Trước đó, trước không biết tộc trưởng muốn đến đây chờ đón người nào. Hiện tại nhìn thấy Cô Di vậy mà hướng một người tuổi còn trẻ khấu lễ. Hơn nữa là hướng lên người khấu làm được nhất tôn trọng lễ. Đều là chấn động. Lam Kình nhất tộc một ít thánh vực cường giả ánh mắt nghi hoặc địa nhìn xem Hoàng Long. Cô Di đối với Hoàng Long bái kiến khấu lễ. Bọn hắn chần chờ một chút, nhìn nhau, sau đó cũng đều đã đi tới, cùng Cô Di đồng dạng hành lễ. Khấu kiến Hoàng tiền bối. Hoàng Long nhẹ gật đầu, sau đó phát ra một đạo lực lượng nâng lên mọi người. Cô Di tộc trưởng không cần đa lễ. Lam Kình nhất tộc mọi người bị nâng lên, trong nội tâm giật mình địa nhìn xem Hoàng Long. Lúc này, khắc sát mới lên trước đối với Cô Di nói: Phụ thân đại nhân. Cô Di cười lại để cho khắc sát trong nội tâm một an ủi. Khởi điểm, tại nhận được Lam Kình nhất tộc tại Thiên Lai đảo tộc nhân truyền tới nhi tử ghi ma pháp giấy viết thư lúc, Cô Di cơ hồ không thể tin được nội dung bên trong. Hoàng Long tiền bối lại muốn đến Lam Kình đảo. Hơn nữa nhi tử tại theo như trong thư, hắn bị Quang Minh giáo đình nhân kiếp đi. Sau gặp Hoàng Long tiền bối, bị Hoàng Long tiền bối cứu, cũng cùng hắn cùng nhau tới Lam Kình đảo. Nhi tử, một tháng này, một mực cùng Hoàng Long tiền bối cùng một chỗ. Cô Di nghĩ đến đây trong nội tâm tự kích động không thôi. Cái này đối với Lam Kình nhất tộc mà nói thế nhưng mà lớn lao vinh quang. Hoàng Long giết chết Long tộc Thái Thượng trưởng lão không lạc, Hàng Lâm vô tận hải tin tức, hắn vài ngày trước cũng đều nghe nói. Chúng phương đều ở trong tối tự phỏng đoán Hoàng Long Hàng Lâm vô tận hải chi ý. Cô Di cũng đều tại phỏng đoán lấy. Mấy ngày hôm trước đạt được Hoàng Long muốn cùng đi nhi tử đến đây Lam Kình nhất tộc, không khỏi trong nội tâm khẽ động. Chẳng lẽ Hoàng Long tiền bối là vì Lam Kình thần điện? Cô Di cùng Lam Kình nhất tộc mọi người đem Hoàng Long cùng Na Te nghênh tiến vào Lam Kình thành. Chứng kiến Lam Kình thành, Na Te vừa thấy phía dưới, sắc mặt quái dị, thiếu chút nữa muốn cười váng lên, muốn cười thật to. Bởi vì cái này Lam Kình thành toàn bộ hình dạng tựu là một đầu cực lớn Lam Kình. Thử nghĩ, một đầu cực lớn Lam Kình bên trong đám người xe ngựa lưu động sẽ là một bức cái dạng gì tình cảnh. Hoàng Long cũng có chút vui vẻ, lại để cho Hoàng tiền bối chê cười. Cái này Lam Kình thành là chúng ta đời đời ở lại sinh sôi nảy nở chi địa. Người là thay đổi một đám lại một đám, nhưng là cái này Lam Kình thành nhưng lại một mực. Hoàng Long nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Đi vào Lam Kình thành về sau, thành người trong nghề lui sang một bên, ai cũng náo nhiệt địa nhìn xem Hoàng Long cùng Na Te chỉ trỏ, nghị luận nhau nhau. Hoàng Long cùng Na Te vậy mà có thể làm cho bọn hắn cu di tộc trưởng cùng trong tộc chúng cường giả tự mình đón chào. Bọn hắn đương nhiên tốt kỳ Hoàng Long cùng Na Te thân phận. Không có bao lâu, mọi người đi tới Lam Kình thành bên trong Lam Kình phủ. Chỉ là chứng kiến cái này Lam Kình phủ, Na Te có loại không nói gì cảm giác. Cái này Lam Kình phủ tạo hình cùng Lam Kình thành giống như đúc, chỉ là rút nhỏ vài lần mà thôi. Cái này Lam Kình nhất tộc ra thích ở tại Lam Kình trong bụng. Na Te đỉnh đầu dấu hai chấm, đem Hoàng Long nghênh tiến Lam Kình phủ về sau, Cu Vi tuyên bố xuống dưới, toàn thành chúc mừng một ngày. Tin tức truyền ra toàn thành hộ, mà Lam Kình phủ càng là vui chơi một mảnh. Cu Vi thiết yến thỉnh Hoàng Long ghế trên, cùng Lam Kình nhất tộc chúng cao tầng hướng Hoàng Long cảm tạ ra tay giải cứu khắc sát sự tình. Yến hội rằng co mấy giờ, tản về sau, Cu Vi lại để cho quý phủ chi nhân an bài tốt Hoàng Long cùng Na Te gian phòng. Sau đó tự mình mang Hoàng Long cùng Na Te đã đến gian phòng. Bốn bề vắng lặng, Cu Vi trần chờ một chút, sau đó nói: Hoàng Long tiền bối, không biết ngươi lần này đến đây chúng ta Lam Kình đảo là vì? Nói đến đây Cu Vi cẩn thận nhìn Hoàng Long liếc. Hoàng Long cũng không có giấu riêng: ta nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát Lam Kình thần điện sự tình, không biết Cu Vi tộc trưởng có thể không thuận tiện cáo chi. Cu Vi không có ngờ tới Hoàng Long lời nói ra trực tiếp, ngơ ngác một chút, sau đó cười nói: kỳ thật Lam Kình thần điện sự tình hiện tại rất nhiều người cũng biết rồi, cũng không có gì phương bất tiện. Nếu như Hoàng Long tiền bối muốn biết, Cu Vi tự nhiên sẽ không giấu riêng. Nói xong Cu Vi liền đem tự mình biết Lam Kình thần điện sự tình nói cùng Hoàng Long. Cu Vi cứ nói, Hoàng Long có chút ngoài ý muốn, chỉ là đang nghe Cu Vi về sau, những mày. Mở ra Lam Kình thần điện cái chìa khóa tại biển tử vong chỗ sâu nhất. Đúng vậy, Hoàng Long tiền bối. Cu Vi tranh thủ thời gian hồi đáp. Nói xong, liền đem một chương hai cái lòng bài tay lớn nhỏ cổ địa đồ đem ra. Một ngón tay cổ địa đồ bên trong chú giải nói: năm đó tộc của ta La lão tổ lưu lại trên bản đồ là như thế này ghi chú rõ đấy. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 197. Ai nói các ngươi có thể đi rồi hả? Hoàng Long tiếp nhận Cu Vi tay trung cổ đồ, sau đó nhìn thượng diện chú giải, những mày. Xem ra Cu Vi nói không uổng, vậy mà thật sự ngay tại biển tử vong chỗ sâu nhất. Biển tử vong, địa ngục ma tộc tử vong cấm địa, vô số ám ma thú thiên đường. Lúc trước Hoàng Long thu phục xanh thấm mãng ngưu là tại biển tử vong trung tâm biên giới khu vực. Biển tử vong dài đất trung tâm hung hiểm, cho dù là thánh vực cường giả cũng đều không thể khinh thị, chớ nói chi là biển tử vong chỗ sâu nhất rồi. Nghe đồn biển tử vong chỗ sâu nhất thậm chí sinh tồn lấy thần vực cường giả, thần vực ám ma thú, có thể hóa ra hình người thần vực ám ma thú. Ám ma thú so cùng giai nhân loại cường giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Mà có thể hóa ra hình người thần vực ám ma thú không thể nghi ngờ liền thần vực cường giả đều muốn kiêng kỵ. Đây cũng là Cô Di muốn đem Lam Kình thần điện sự tình không có dấu riêng địa cáo cùng Hoàng Long biết đến nguyên nhân. Bởi vì Lam Kình thần điện mở ra cái chìa khóa tại biển tử vong chỗ sâu nhất. Dùng thực lực của hắn thì không cách nào đến chỗ đó. Nhưng là Hoàng Long bất đồng. Hoàng Long thế nhưng mà hằng nguyên đại lục thần cấp phía dưới đệ nhất nhân. Hoàng Long cũng đều đoán được Cô Vi tâm tư, bất quá cũng không nói gì. Bất quá, biển tử vong chỗ sâu nhất một chuyến, xem ra được Hoàng gia mọi người đã đến Xích Thủy Đảo về sau. Hoàng Long mới có thể đi rồi. Bằng không thì, hắn lo lắng. Biển tử vong chỗ sâu nhất một chuyến, ít thì một tháng, nhiều thì hai ba tháng. Đêm dài người tính, Cô Di thối lui. Hoàng Long xếp bằng ở trong phòng bắt đầu tu luyện. Thủy hỏa nguyên long bí quyết. Theo vận chuyển công pháp, thủy hỏa song long quay quanh mà ra, dần dần tại cả cái gian phòng nội quấn động. Từng đoàn linh khí ngưng tụ trong mây mù. Hoàng Long thân thể như ẩn như hiện. Đang không ngừng thu nạp thiên địa linh khí. Đồng thời, U Minh thần thủ hút vào một cách đến từ thần bí không gian linh khí không ngừng quán chú rửa sạch lấy Hoàng Long toàn thân. Từ chúng thần đại lục một chuyến về sau, U Minh thần thủ liền sinh ra biến hóa không nhỏ. Thu nạp A ớt Long cung bên trong 10 cái thần cách khai ra đủ mọi màu sắc hoa đang không ngừng tách ra. Trước đó vài ngày, lại phải lâm u không thần lực. Những này hoa có ngưng kết trái cây dấu hiệu. Trong khi tu luyện, Hoàng Long thử cảm ứng trong cơ thể Trảm Tiên kiếm cùng Hỗn Độn chung. Lại để cho Hoàng Long tâm hỉ chính là Trảm Tiên kiếm dần dần đã có động tĩnh. Vây quanh Hoàng Long bổn mạng nguyên thần chiến minh không thôi. Chỉ là Hỗn Độn chung vẫn đang không có gì động tĩnh. Một đêm tu luyện tỉnh lại, thiên đã thấy hiểu. Hoàng Long kêu lên na te, đang định đi ra Lam Kình phủ lúc đụng phải Khắc Sát. Nhìn thấy Hoàng Long hai người muốn đi ra ngoài. Khắc Sát khẽ giật mình về sau, hành lễ cười nói. Hoàng Long tiền bối, các ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút. Còn không có đợi Hoàng Long mở miệng, nhanh âm thanh nói. Cái này Lam Kình thành ta vô cùng nhất quen thuộc, có bao nhiêu con đường ta đều. Nói đến đây đột nhiên dừng lại, không có ý tứ nhìn xem Na Te cười hắc hắc. Muốn là hắn nhớ tới tại Thiên Lai đảo sự tình, cho nên cuối cùng hai chữ nuốt xuống bụng. Hoàng Long cười nhạt một tiếng. Tốt liền đi đi thôi. Khắc Sát trên mặt vui vẻ, cao giọng đáp. Vâng, Hoàng Long tiền bối. Bốn phía không người, cho nên Khắc Sát gọi về Hoàng Long danh tiếng. Hoàng Long nhẹ gật đầu. Tự nhiên minh bạch Khắc Sát dụng ý. Bất quá cái này Khắc Sát hiện tại hai mươi mấy tuổi. Đã là thất cấp chiến sĩ. Tu luyện thiên phú không tồi. Hoàng Long đến lúc đó sẽ không để ý bang thứ nhất đem. Chỉ điểm một chút hắn. Tại Khắc Sát một đường. Ngứ phía dưới ba người ra Lam Kình phủ. Sau đó đã đến Lam Kình thành đường đi. Mỗi đến một con đường, gặp cái gì mới lạ chi vật, Khắc Sát không khỏi líu xíu một hồi. Nửa ngày trời sau, mọi người về tới Lam Kình phủ. Chỉ là vừa bước vào Lam Kình phủ, Hoàng Long liền phát hiện Lam Kình phủ trong phủ một mảnh nặng nề. Không khí có chút quái dị. Thiếu tộc trưởng đang tại tiền đường chờ ngươi cùng Hoàng tiền bối. Lúc này, Lam Kình nhất tộc một vị trưởng lão đã đi tới, nói ra, nhìn xem Hoàng Long thần sắc có chút khác thường. Phụ thân đang đợi ta cùng Hoàng tiền bối. Khắc Sát trong mắt nghi hoặc, nhìn vị trưởng lão kia, sau đó liền đi theo vị trưởng lão kia đi về hướng tiền đường. Hoàng Long trong nội tâm khẽ động đoán được cái gì. Mấy người còn chưa tới đến tiền đường, liền nghe được tiền đường truyền ra. Cô Di tộc trưởng, đem hai người kia giao ra đây, bằng không thì đừng trách ta Lôi Viêm phủ không khách khí. Hoàng Long nghe xong quả nhiên là Lôi Viêm phủ người đến, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Khắc Sát nghe xong, trên mặt không chỉ có không có lo lắng, ngược lại vui mừng. Lại để cho vị trưởng lão kia trong mắt nghi hoặc khó hiểu. Hoàng Long mấy người đi vào tiền đường. Trước trong nội đường, ngồi đầy hơn 10 người. Toàn bộ là Lam Kình nhất tộc cao tầng. Còn có 6 cái mặt sinh lão giả. Xem ra là Lôi Viêm phủ người đến. Cái này 6 cái lão giả trên người quần áo và trang sức giống nhau. Màu xám nhạt cẩm bào phía trên có khắc Lôi Viêm hai chữ. Vậy mà toàn bộ là thánh vực cường giả. Hoàng Long mấy người đã đến. Tiền đường mọi người ngay ngắn hướng xem đi qua. Cuối cùng chăm chú vào Hoàng Long cùng Na Te trên mặt. Nhất thời khẩn trương tiền đường không khí hóa tan không ít. Hoàng tiền bối, ngươi đã đến rồi. Cô Di theo trên chỗ ngồi tranh thủ thời gian đứng. Cung kính nói. Lam Kình nhất tộc một ít cao tầng cũng đều trần chờ địa đứng. Hành lễ. Bất quá. Lam Kình nhất tộc còn có một nửa người cùng cái kia Lôi Viêm phủ người ngồi ở chỗ kia. Không có nhúc nhích. Tộc trưởng. Tiểu tử này là Khắc Sát mang trở lại. Nhưng lại cuồng vọng vô tri. Đã đến bổn tộc trước khi đả thương Lôi Viêm phủ thiếu chủ. Hiện tại cho chúng ta Lam Kình nhất tộc đã mang đến phiền toái. Không biết tộc trưởng cho mọi người giải thích thế nào việc này. Lúc này tiền đường vang lên một tiếng chướng mắt thanh âm. Thanh âm này đúng là ra theo Lam Kình nhất tộc đại trưởng lão Khắc Phương trong miệng nói ra được. Khắc Phương chính ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt đạm mạc địa nhìn xem Cô Vi. Tại Lam Kình nhất tộc, hắn cùng với Cô Vi gần đây bất thường. Hiện tại loại này chèn ép Cô Di cơ hội. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Khắc vừa mới nói bên cạnh hắn mấy vị ủng hộ hắn Lam Kình một tộc trưởng lão cũng đều nhao nhao hưởng ứng. Ngươi như thế nào cho mọi người giải thích? Cái này Khắc Phương. Gần đây cùng hắn đối nghịch. Chỉ là hắn là lão tộc trưởng nhi tử. Xem tại năm đó lão tộc trưởng phân thượng. Cô Di nhiều lần buông tha hắn. Không nghĩ tới hắn vẫn đang chấp mê bất ngộ. Không biết các ngươi nghĩ muốn cái gì giải thích. Cô Di trên người uy áp một bức, nhìn thẳng Khắc Phương bọn người. Ngoại trừ Khắc Phương, mấy vị khác ồn ào trưởng lão không ai không thấp cúi đầu, không dám mở miệng rồi. Cô Di, cho dù ngươi là tộc trưởng, nhưng là ngươi cũng không thể làm ra tổn hại Lam Kình nhất tộc lợi ích sự tình đến. Khắc Phương lãnh âm thanh cười nói, sau đó chỉ vào Hoàng Long. Tiểu tử này đả thương Lôi Viêm phủ thiếu chủ. Mà ngươi lại đem chi tôn sùng là khách quý. Chờ đón. Bày yến. Ngươi làm như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn cho Lôi Viêm phủ người hiểu lầm chúng ta Lam Kình nhất tộc? Lại để cho Lam Kình nhất tộc đứng tại Lôi Viêm phủ đối diện. Lôi Viêm phủ 6 người ngồi ở chỗ kia. Vẻ mặt đạm mạc địa nhìn trước mắt hết thảy. Tựa hồ hết thảy đều cùng bọn hắn không quan hệ. Bất quá, bọn hắn toàn bộ đem khí cảm giác đã tập trung vào Hoàng Long. Cái này trọng thương tra tấn bọn hắn địch luôn thiếu chủ người. Nghĩ đến địch luôn bị người tiếp hồi Lôi Viêm phủ lúc. Nhìn xem địch luôn thảm trạng mà đại phát Lôi Đình phủ chủ. 6 người ánh mắt càng thêm âm lãnh. Khắc Phương, ngươi thiếu ở chỗ này thiên phong châm lửa. Cha ta làm như thế nào còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ điểm. Lúc này, Khắc Sát nhìn không được cả giận nói. Khắc Phương hai mắt mãnh liệt bắn ra một đạo hàn mang, một đạo uy áp từ trong cơ thể hắn hướng Khắc Sát đè xuống. Chỉ là, lại để cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là hắn uy áp đi vào Khắc Sát trước mặt. Liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là có chuyện gì? Chính là ngươi thương chúng ta địch luôn thiếu chủ tiểu tử. Lúc này, Lôi Viêm phủ 6 người đứng, chính giữa một người hướng Hoàng Long trầm giọng quát. Tiểu tử, ngươi tốt lớn mật. Vẫn chưa có người nào cảm thương ta Lôi Viêm phủ người. Hắn vừa mới nói xong, liền xuất thủ. Ma lực ngưng tụ. Một chỉ cực lớn màu đen giấu móng tay hướng Hoàng Long đánh úp lại. Cường đại khí kình đem tiền đường cách bàn tung bay. Lôi Viêm phủ người tại Lam Kình nhất tộc tiền đường động thủ. Hiển nhiên, cũng không đem Lam Kình nhất tộc Cu Di bọn người để vào mắt. Cu Di sắc mặt chìm chìm, đang muốn động tác. Đột nhiên, chói mắt đến mức tận cùng kiếm quang tại mọi người trước mắt hiện lên. Đón lấy, hét thảm một tiếng nổ. Màu đen giấu móng tay biến mất. Hết thầy khôi phục lúc trước. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy Lôi Viêm phủ vừa mới đồng thủ lão giả kia chính bụng lấy tay vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Hoàng Long. Máu tươi từ hắn vừa mới ra tay cái tay kia không ngừng tích rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Lại để cho người có loại khác thường kinh tâm. Cái kia khắc phương cũng đều vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Hoàng Long. Tất cả mọi người ngốc tại đâu đó. Hoàn toàn yên tĩnh. Lão giả kia là lần này Lôi Viêm chức phủ đến trong 6 người thực lực mạnh nhất thánh vực cao giai. Thực lực cùng Cu Vi không sai biệt nhiều. Thế nhưng mà vừa rồi kiếm kia mang là chuyện gì xảy ra? Một cách đối mặt Lôi Viêm phủ người thất bại. Ngoại trừ Na Te cùng khắc sát bên ngoài, là liền Cu Di cũng đều giật mình tại đâu đó. Cu Di mặc dù biết Hoàng Long thân phận, nhưng là cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Long ra tay. Hoàng Long nhìn đối phương, không để ý đến đối phương trong mắt kinh hãi, vẻ mặt đạm mạc nói: không người nào dám thương các ngươi Lôi Viêm phủ người. Sau đó dừng lại một chút, chậm rãi nói: trước kia không có, cũng không có nghĩa là về sau không có. Lôi Viêm phủ 6 người sắc mặt khó coi. Chỉ là Hoàng Long thực lực đem 6 người trấn nhiếp rồi, nhất thời không dám động làm. Tốt, khẩu khí thật lớn. Tiểu tử, là Long tộc cũng không dám đối với chúng ta Lôi Viêm phủ nói ra như vậy. Cái kia bị Hoàng Long một kiếm trọng thương lão giả trầm giọng nói. Lúc này, hắn thử vận chuyển trong cơ thể ma lực. Nhưng là hoảng sợ phát hiện Hoàng Long một kiếm kia lăng lệ ác liệt kiếm khí vậy mà đem trong cơ thể hắn gân mạch khí hải cắn nát. Chẳng lẽ chính mình đã phế đi? Trong lòng của hắn hoảng sợ mà nghĩ đến. Hoàng Long khóe miệng cười lạnh. Hằng Nguyên đại lục tựa hồ rất nhiều người đều cầm Long tộc so sánh, dùng cách này phụ trợ sự cường đại của mình. Hoàng Long đùa cợt cười lạnh, lại để cho Lôi Viêm phủ 6 người sắc mặt tái nhợt. Cái kia bị Hoàng Long trọng thương lão giả trầm giọng nói ra. Lôi Viêm phủ đánh giá thấp Hoàng Long thực lực. Bọn hắn lần này đến đây, cho rằng có thể đem Hoàng Long 2 người cầm lấy về. Không muốn sự tình đại gia ngoài ý muốn. Chỉ có thể về trước đi báo cáo phủ chủ làm tiếp quyết định. Bất quá 6 người vừa mới muốn động làm ly khai, một đạo kình khí đem 6 người ép trở về. Ai nói các ngươi có thể đi rồi hả? Hoàng Long vẻ mặt đạm mạc. Cu Di cùng Lam Kình nhất tộc mọi người nhìn trước mắt biến hóa có chút phản ứng không kịp. Chỉ là Hoàng Long câu nói sau cùng lại để cho khắc phương bọn người kinh ngạc. Trước mắt người này chẳng lẽ còn muốn Lôi Viêm phủ người lưu lại hay sao? Chỉ có Na Te Cu Di khắc sát đoán được Hoàng Long trong lời nói ý tứ. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 198. Hải tộc biển tế. Hoàng Long tiếng nổ đãng phía trước đường đại sảnh. Lôi Viêm phủ 6 người đều vẻ mặt phẫn nộ địa nhìn xem Hoàng Long. Cái kia bị Hoàng Long trọng thương lão giả giống như là đã nghe được thiên đại chây cười đồng dạng cười. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn để lại hạ chúng ta hay sao? Cười ngừng về sau, hắn vẻ mặt đùa cợt địa nhìn xem Hoàng Long. Tuy nhiên Hoàng Long thực lực là rất cường, nhưng là chỉ bằng Hoàng Long một người, có thể lưu được hạ bọn hắn 6 người. Lam Kình nhất tộc chúng cao tầng cũng đều nhìn xem Hoàng Long. Ta lúc nào nói muốn lưu lại các ngươi hay sao? Hoàng Long vẻ mặt đạm mạc. Ngay tại Lôi Viêm phủ 6 người vui vẻ tái khởi. Cho rằng Hoàng Long sợ. Muốn cười nhạo một phen thời điểm. Hoàng Long sang giọng thanh âm lần nữa vang lên. Người chết là không cần phải lưu lại. Đón lấy tại mọi người kinh ngạc đến ngây người dưới con mắt, Hoàng Long đột nhiên biến thành lục đạo bóng người. Di hình đổi ảnh. 6 cái Hoàng Long đối với Lôi Viêm phủ 6 người ầm ầm một kích. Đại tịch diệt quyền. Không chỉ là Lôi Viêm phủ 6 người. Là Lam Kình nhất tộc mọi người cũng đều cảm giác mình như thân đưa từ cổ chí kim tịch diệt lúc giữa không trung. Phảng phất hết thảy đều đình chỉ. Lôi Viêm phủ 6 người đối mặt cái này mạnh mẽ tuyệt đối một kích. Trong ấp ý niệm trong đầu vừa mới phản ứng. Liền bị oanh trúng. Như là lá sách đồng dạng bay ngược đi ra ngoài. Lục đạo có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoàng Long một kích về sau. Lục đạo thân ảnh trọng điệp cùng một chỗ. Trở lại chỗ cũ. Phảng phất chưa từng có nhúc nhích qua. Lôi Viêm phủ 6 người bay ngược trọng nhưng đâm vào tiền đường đại sảnh trên vách tường. Đem vách tường đánh ngã. Gục. Quẩy người một cái. Dùng sức ngẩng đầu. Hoảng sợ mà không thể tin được địa chỉ vào Hoàng Long. Cố gắng mở to miệng. Muốn nói cái gì? Nhưng là cuối cùng nhất lệch ra té xuống. 6 người ngã xuống về sau, đã không có động tĩnh. Vách tường đá vụn vẫn đang tải lăn xuống, đem 6 người che giấu. Lam Kình nhất tộc mọi người đều ngây ngốc đứng ở nơi đó, không người nào dám mở miệng cái kia lúc trước. Cu Vi cái này tộc trưởng. Hoàng Long cái này đắc tội Lôi Viêm phủ. Khắc phương đại trưởng lão cũng đều sắc mặt thanh hồng biến ảo. Mà mấy cái phụ họa khắc phương đại trưởng lão mấy vị Lam Kình tộc trưởng lão càng là sợ tới mức kinh hãi. Lôi Viêm phủ 6 vị đến đây thánh vực, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết chết rồi hả? Bọn hắn tựa hồ không thể tin được trước mắt sự thật. Không chỉ là vì Hoàng Long thực lực khủng bố hoàng sợ, cũng vì có người cũng dám giết Lôi Viêm phủ người mà kinh ngạc. 6 người này. Thế nhưng mà Lôi Viêm phủ hộ pháp. Hơn nữa cái kia thánh vực cao giai thế nhưng mà Lôi Viêm phủ thủ tịch hộ pháp. 6 người này chết rồi. Đến lúc đó, Lôi Viêm phủ sẽ như thế nào phản ứng? Bọn hắn không thể tin được. Hoàng Long sắc mặt đạm mạc. Ngón tay lục đạo tam mũi chân hỏa xuất hiện. Tại Lam Kình nhất tộc mọi người hoảng sợ dưới con mắt. Đem Lôi Viêm phủ 6 người đốt hóa thành tro tàn. Nhìn xem Lôi Viêm phủ 6 người cuối cùng hài cốt không còn. Tại trong thiên địa hoàn toàn biến mất. Cái kia mấy vị trưởng lão cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy bốn phía lạnh như băng. Cái kia khắc phương cũng giống như thế. Hoàng Long làm xong đây hết thảy. Quay đầu tới. Quét mắt Lam Kình nhất tộc mọi người liếc. Sau đó nhìn chăm chú tại khắc phương trên người mấy người. Khắc phương mấy người chứng kiến Hoàng Long cái này cái ác ma nhìn mình thân thể đều rung động lắc lư. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là Lam Kình phủ. Khắc phương nhìn xuống kinh hãi. Theo ghế ngồi bên trên vi rung động địa đứng. Chỉ nói là ra về sau. Hắn sắc mặt càng thêm cho tàn rồi. Người ta liền Lôi Viêm phủ lục đại hộ pháp cũng dám đắc diệt. Hội đem ngươi Lam Kình nhất tộc để vào mắt. Hoàng Long ánh mắt sang giọng, một đạo hàn mang hiện lên cũng không có mở miệng. Khắc phương chấn rung động lấy đi vào cô vi trước mặt, vẻ mặt khóc cầu. Tộc trưởng, ta sai rồi. Van cầu ngươi. Ngươi hướng vị tiền bối này van cầu tình. cầu vị tiền bối này thả ta. Thả ta. Mấy vị khác trưởng lão cũng đều nhao nhao tới, chạy đến Cu Di trước mặt, một mảnh khóc cầu. Cu Di thấy thế, cũng đều mặt hiện lên trần trờ, đối với Hoàng Long nói ra. Hoàng tiền bối, cái này. Hoàng Long sắc mặt đạm mạc nhìn Khắc Phương mấy người liếc, sau đó nói. Đây là các ngươi Lam Kình nhất tộc sự tình, ta tự nhiên sẽ không hỏi đến. Cu Di tộc trưởng. Bọn hắn vừa mới phía dưới phạm thượng. Đối với ngươi bất kính. Không biết theo như Lam Kình nhất tộc tộc quy. Nên xử trí như thế nào? Khắc Phương mấy người vốn là nghe Hoàng Long nói sẽ không qua hỏi bọn hắn sự tình. Trong nội tâm thật vui mừng. Nghe phía sau một câu. Sắc mặt trắng bệch. Cô Di nghe ra Hoàng Long ý trong lời nói, vẻ mặt cảm kích. Đa tạ Hoàng tiền bối. Hoàng Long đây là cho hắn tại trong tộc lập uy cũng bỏ Khắc Phương mấy người cơ hội. Hắn thì như thế nào không biết. Lúc trước, hắn xem tại lão tộc trưởng tình cảm bên trên. Đối với Khắc Phương sở tác sở vi cũng tự trợn một chỉ trợn nhắm một con mắt. Nhưng là hiện tại, Cu Di quay đầu tới. Vẻ mặt ngoan lệ địa nhìn xem Khắc Phương mấy người. Người tới đem Khắc Phương mấy người tới hình đường, nghe hầu xử trí. Khắc mặt hình vung sắc cho tàn, đang muốn nổ lên, đột nhiên chứng kiến một bên Hoàng Long, sau đó héo rút xuống dưới. Lam Kình nhất tộc một ít cao tầng vốn định thay Khắc Phương cầu tình. Nhưng là đập vào mắt đến một bên Hoàng Long thân ảnh lúc. Tất cả đều giữ vững trầm mặc, đợi mọi người thối lui. Hô còn lại chính mình cùng nhi tử Khắc Sát về sau. Cô Vi nhìn xem Lôi Viêm phủ sáu người biến mất mặt đất. Sau đó trần trờ nói. Hoàng Long tiền bối, sáu người này chết rồi, chỉ sợ Lôi Viêm phủ sẽ không như vậy bỏ qua. Hoàng Long biết rõ Cô Vi lo lắng. Dù sao sáu người này là chết ở Lam Kình phủ. Cô Vi lo lắng Lôi Viêm phủ giận chó đánh mèo đến Lam Kình nhất tộc. Lôi Viêm phủ bên kia, ngươi không cần lo lắng. Hoàng Long lạnh nhạt nói. Cũng không nên nói cái gì nữa. Hoàng Long đã như vậy nói, cái kia tự nhiên sẽ không mặc kệ việc này. Kelly An quyết tâm đến. Hoàng Long tiền bối. Còn có một chuyện. Tựu là có quan hệ nửa tháng hậu hải tộc biển tế sự tình. Chúng ta hải tộc các tộc đều muốn trước đi tham gia. Không biết ngươi đến lúc đó là. Một lúc sau Cô Vi cẩn thận nói ra. Hải tộc biển tế. Hoàng Long trầm ngâm một chút, sau đó nói. Tốt, cái kia đến lúc đó ta cũng đi xem. Dù sao Lam Kình thần điện sự tình. Còn đợi hoàng gia mọi người đã đến. Hắn mới lên đường tiến về trước biển tử vong. Hiện tại vô sự. Đi xem hải tộc biển tế cũng tốt. Cô Di nghe được Hoàng Long cùng đi, không khỏi trên mặt vui vẻ. Cảm ơn Hoàng Long tiền bối. Hoàng Long thấy thế, cười nói. Ngươi là sợ Lôi Viêm phủ đến lúc đó tìm Lam Kình nhất tộc phiền toái a? Cô Di nghe xong, không có ý tứ địa cười, nhẹ gật đầu. Hải tộc biển tế. Mỗi cách 60 năm cử hành một lần. Hải tộc các tộc tham gia. Đương nhiên. Ngoại tộc tất cả đảo cũng có thể tham gia. Tại hải tộc biển tế phía trên các tộc có thể tại tế đàn bên trên giải quyết một ít phân tranh cùng thù hận. Hiện tại, Lôi Viêm phủ 6 người chết ở Lam Kình phủ. Đến lúc đó Lôi Viêm phủ tại biển tế thời điểm. Nhất định sẽ đối với Lam Kình nhất tộc làm khó dễ. Nếu là Hoàng Long cùng một chỗ cùng đi. Cái kia Cô Vi dĩ nhiên là không cần lo lắng Lôi Viêm phủ rồi. Tháp bá sáu người lại bị chết rồi. Kiệt Lạc vẻ mặt không thể tin được địa nhìn xem quý phủ hạ nhân tiến đưa tới 6 cái nghiền nát ma tinh ngọc phiến. Cái này 6 cái nghiền nát ma tinh ngọc phiến đúng là hắn buổi sáng phái đi qua Lam Kình nhất tộc tháp bá 6 người hồn ngọc. Tháp bá 6 người tử vong, hồn ngọc mới có thể nghiền nát. Buổi sáng, Từ phái tháp bá 6 người đi qua Lam Kình nhất tộc về sau, hắn liền yên lặng chờ tháp bá 6 người đem cái kia trọng thương con của hắn địch luôn 2 người bắt trở lại tin tức. Nhưng là tin tức không có đợi đến lúc, hạ nhân lại báo tháp bá 6 người hồn ngọc rách nát rồi. Nhìn xem cái này 6 khối nghiền nát hồn ngọc, Kiệt Lạc sắc mặt âm trầm như nước, trên người khí thế bạo lên. Toàn bộ Lôi Viêm phủ mọi người cảm nhận được một cỗ lạnh triệt tận xương kinh người sát ý. Cái kia cầm tháp bá 6 người nghiền nát hồn ngọc hạ nhân càng là sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch. Phụ thân đại nhân. Một lúc sau, đứng ở một bên địch luôn run giọng kêu lên. Kiệt Lạc sát ý lúc này mới như thủy triều thối lui cho đến biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Lôi Viêm phủ người đều thở dài một hơi. Thật không ngờ tháp bá 6 người vậy mà chết rồi. Một bên, một vị mập mạp lão giả mở miệng trầm giọng nói. Chẳng lẽ là cô di bọn hắn? Vị này mập mạp lão giả là Lôi Viêm phủ một vị hộ pháp khảo thi ngươi. Chỉ xếp hạng tháp bá phía dưới. Tu vi cũng là thánh vực cao giai. Tháp bá 6 người tiến đến Lam Kình phủ sự tình, hắn tự nhiên là biết rõ. Không nghĩ tới vậy mà có đi không về. Chết rồi. Hắn cũng không thể tin được sự thật này. Không nói hắn, là một bên Lôi Viêm phủ khác 10 cái hộ pháp cũng không tin. Cu Di bọn hắn có lẽ còn không có cái này gan. Lúc này, Lôi Viêm phủ một vị khác hộ pháp phủ lời thanh âm âm lãnh. Kiệt Lạc nhẹ gật đầu. Khảo thi ngươi những mày, lập tức sắc mặt càng thêm khiếp sợ. Ngươi nói là người trẻ tuổi kia. Lôi Viêm phủ khác hộ pháp cũng đều lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Kiệt Lạc quay đầu tới thanh âm chìm trì hoãn. Địch Luân, ngươi lại đem ngươi tại Bắc Vọng dược liệu giao dịch đại sảnh tình huống nói một lần. Địch Luân cái này mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Buổi sáng tháp bá 6 người đi qua Lam Kình đảo. Hắn còn tưởng tượng lấy đến lúc đó 6 người đem cái kia 2 cái không biết sống chết ra hỏa bắt sau khi trở về cho hắn hung hăng trà đạp tình cảnh. Đối mặt phụ thân uy thế, Địch Luân rung động nơm nớp đem sự tình lập lại lần nữa. Địch Luân giảng thuật về sau, một mảnh trầm tĩnh. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia là thánh vực đỉnh phong cường giả? Khảo thi ngươi vẻ mặt kinh nghi. Nhưng là không có người mở miệng nói tiếp. Hừ, mặc kệ hắn là thánh vực đỉnh phong cường giả hay vẫn là thần vực cường giả. Dám giết ta Lôi Viêm phủ. Bỏ qua ta Lôi Viêm phủ người. Đều phải chết. Lúc này, đằng sau truyền ra một tiếng thanh âm uy nghiêm. Đón lấy, một cái vẻ mặt không giận mà uy trung niên nhân đi ra. Người trung niên này bên người còn có một đeo xanh nhạt cái khăn che mặt cô gái xinh đẹp. Khấu kiến Trạch Duy đại nhân. Nhìn thấy trung niên nhân, mọi người đều tranh thủ thời gian cung kính hành lễ tiếng hô. Liền thân là Lôi Viêm phủ phủ chủ Kiệt Lạc cũng đều không có ngoại lệ. Trung niên nhân ừ một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó đối với chúng nhân nói. Vị này chính là ám giày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi đại nhân, các ngươi tới bái kiến. Đúng vậy. Cái này đeo xanh nhạt cái khăn che mặt cô gái xinh đẹp đúng là lúc trước thiếu chút nữa bị Hoàng Long giết chết về sau bị thần bí cường giả cứu đi ám giày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi. Mọi người nghe được trung niên nhân sau đều vẻ mặt giật mình, sau đó dừng trong nội tâm khiếp sợ tranh thủ thời gian hành lễ. Khấu kiến quen đi đại nhân. Lễ xong về sau Trạch Duy quét mắt Kiệt Lạc bọn người liếc. Hừ lạnh một tiếng. Một đám đồ vô dụng. Kiệt Lạc bọn người ừ run giọng cúi đầu, không dám mở miệng. Nửa tháng sau tự là hải tộc biển thanh toán a. Kiệt Lạc tranh thủ thời gian nói. Đúng vậy Trạch Duy đại nhân. Đã như vậy, vậy thì chờ biển tế thời điểm. Tại hải tộc chúng tộc trước mặt, lại đem Lam Kình nhất tộc cùng hai người kia giải quyết. Trạch Duy lạnh giọng nói. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 199. Hải tộc tam đại bá chủ. Hải tộc biển tế đối với hải tộc các tộc mà nói là 60 năm việc trọng đại. Cái này đã không chỉ là hải tộc thượng cổ truyền thừa một loại nghi thức .. 60 năm. Các tộc không giải quyết được vấn đề cũng có thể tại tế đàn bên trên tại các tộc chứng kiến cùng nữ hoàng dưới sự chủ trì giải quyết. Đến lúc đó, nhân tộc tế phẩm huyết giải đầy tế đàn về sau, các tộc tanh huyết cũng đều đem nhuộm đỏ tế đàn. Huyết tinh, giết chóc, kích thích. Cái này chính là một loại kịch liệt, tàn khốc, hưng phấn náo nhiệt tràng diện. Tại chúng phương trong chờ mong, hải tộc biển tế ngày rốt cuộc tiến đến. Mặt trời mới lên, nhuộm hồng cả vô tận hải. Vô tận hải chính giữa tòa lạc lấy một tòa mấy ngàn dặm phương viên hải đảo. Đây chính là hải tộc thánh địa cùng cấm địa, vĩnh hằng chi đảo. Hải đảo chính giữa dựng đứng lấy một cái cự đại tế đàn. Tế đàn đều biết ở bên trong lớn nhỏ 20-30 trượng cao. Mà đại thể tất cả đều là dùng biển sâu một loại hiếm thấy hắc thạch tinh mỏ chế tạo mà thành. Dưới ánh mặt trời tản ra tối tăm hào quang. Tế đàn bốn phía hắc thạch tinh mỏ phía trên khắc lấy vô số thần bí ký hiệu cùng các loại bức họa. Những này bức họa dĩ nhiên là hải tộc các tộc viễn cổ chiến tranh chém giết tràng diện. Huyết tinh, giết chóc khí tức phảng phất từ những này bức họa bên trong phát ra, bốn phía gió lạnh nức nở nghẹn ngào. Xa xa nhìn lại, tế đàn phảng phất ẩn núp tại đâu đó thần bí mà u lãnh cử thú. Một ngày này, hải tộc các tộc đến phá vỡ vĩnh hằng chi đảo 60 năm yên lặng. Hải tộc tất cả lớn nhỏ mấy trăm chủng tộc không ngừng theo vô tận hải tất cả hẻo lánh đi tới vĩnh hằng chi đảo. Cái này sinh sôi nảy nở hải tộc mới bắt đầu chi địa. Một đội một đội. Một hàng hải tộc chiến sĩ tại vĩnh hằng chi đảo tất cả hẻo lánh dò xét lấy. Chỉ sợ có 300-400 vạn. Mà theo tất cả hẻo lánh đuổi tới hải tộc cũng đều có mấy trăm vạn. Một ngày này, vĩnh hằng chi đảo chịu tải ngàn vạn hải tộc các tộc. Những này hải tộc các tộc đã đến về sau, đều theo tự đi về hướng tế đàn bốn phía trên quảng trường. Tế đàn chung quanh quảng trường, phương viên mấy trăm dặm phương viên, dung nạp lấy theo vô tận hải chạy tới từng cái hải tộc. Đương nhiên, theo từng cái hải tộc thực lực, tại trên quảng trường chiếm đoạt vị trí có trước sau chi phân. Như thái được ngươi gia tộc loại này hải tộc to 10 gia tộc. Còn có Long Đảo, Lôi Viêm Phủ, Phượng Hoàng Đảo, đều là sắp xếp ở phía trước. Mà Lam Kình nhất tộc những này bài danh to 30 gia tộc, liền muốn xếp hạng tại vòng thứ hai. Về phần càng yếu đích càng sau rồi. Ngày mới vừa mông sáng, trên quảng trường đã đứng đầy rầm rạp chẳng chịt hải tộc các tộc người tới. Đúng lúc này, tiếng người ầm ĩ quảng trường đột nhiên truyền đến từng đợt chấn động. Mọi người không khỏi an tĩnh không ít, đều thuận mắt nhìn lại. Chỉ thấy từng chiếc hải mã cử thú xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hải mã cử thú phía trên là nguyên một đám mặt màu đen chiến bào chiến sĩ. Uy phong nghiêm nghị. Xa xa nhìn lại, chỉ sợ có mấy vạn người. Thái được ngươi gia tộc. Là thái được ngươi gia tộc người đến. Cái kia là ngươi văn soái vương đại nhân. Ngươi văn soái vương đại nhân bên người chính là Đa Go Xe tộc trưởng Quy Ly đại nhân. Trong đám người, nghị luận. Người tới chính là bài danh thứ 8 thái được ngươi gia tộc. Cưới sư tử biển ở gia tộc trong đội ngũ vẻ mặt uy thế đúng là Đông Hải Tề Thiên Thánh Vương thủ hạ ngươi văn soái vương. Đối mặt hải tộc mọi người nghị luận sợ hãi thán phục sùng bái. Hắn vẻ mặt ngạo nghễ. Đã không thấy được hắn lúc trước bị Hoàng Long đánh bại thần sắc. Cái khác cưới voi lớn đi tại ngươi văn phía trước thì còn lại là thái được ngươi gia tộc tộc trưởng Quy Ly. Thái được ngươi nhất tộc người mạnh nhất. Không có bao lâu Thái được ngươi gia tộc về sau, hải tộc khác một ít siêu cấp đại gia tộc cũng đều lần lượt đã đến. Cái kia là Zip Top Phơ gia tộc tộc trưởng Tony đại nhân a. Thái được ngươi gia tộc về sau, Zip Top Phơ gia tộc xuất hiện cũng đưa tới mọi người nhiệt nghị. Cùng Thái được ngươi gia tộc chiến sĩ cưới hải mã cử thú bất đồng. Zip Top Phơ gia tộc tất cả đều là cưới một sừng hải vương thú. Một loại hình thể nhỏ gầy trên biển ma thú. Nhưng là loại này hình thể nhỏ gầy một sừng hải vương thú đều là thất giai. Mà ở Zip Top Phơ gia tộc chiến sĩ tu tùm phía dưới đi về phía trước, Zip Top Phơ gia tộc Tony tỏa kỷ nhưng lại một chỉ thánh vực kim giác biển lục. Cái này chỉ kim giác biển lục, lực công kích cũng không được. Nhưng lại là một loại hiếm có tính chất phụ trợ chữa thương thánh thú. Ban đầu ở giao dịch đi cùng Hoàng Long tương kiến chính là cái kia phỉ thủy chính cưới tỏa kỷ đi tại Zip Top Phơ gia tộc trong đội ngũ. Cùng gia chủ Tony có khoảng cách không nhỏ. Zip Top Phơ gia tộc Tony tuy nhiên là đại bá của hắn. Nhưng là tại toàn bộ Zip Top Phơ gia tộc trực hệ đệ tử bên trong. Hắn địa vị cũng không cao lắm. Đón lấy cũng không lâu lắm. Xếp hạng đệ nhất chỗ La gia tộc xuất hiện, lại khiến cho mọi người một hồi nghị luận. Đương nhiên, lần này, đối mặt hải tộc biển tế cái này 60 năm một lần thịnh hội, các đại gia tộc cũng đều bày ra gia tộc mạnh nhất đội hình. Hải tộc biển tế là một lần hướng các tộc biểu hiện ra thực lực cơ hội. Dần dần, ngày gần giữa trưa, trong sân rộng, một mảnh rậm rạp chẳng chịt. Hải tộc các tộc đã không sai biệt lắm toàn bộ đến đủ. Đúng lúc này đột nhiên bầu trời vang lên từng đợt vang vọng vân tiêu tiếng long ngâm. Mọi người ai cũng cả kinh. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy trăm đầu cử long theo bầu trời xa xa bay tới. Hảo hảo đáng đáng. Một cỗ bành trướng long lực phô thiên cách địa. Một ít nhỏ yếu hải tộc chủng tộc ai cũng rung động phục. Mà một ít hải tộc đại gia tộc cường giả ngay ngắn hướng liên thủ. Phát ra uy thế mới đưa long tộc long uy ngăn cản. Long tộc đến rồi. Hải tộc bên ngoài tam đại bá chủ một trong. Mặc dù nói long tộc bởi vì hoàng long chi cố. Địa vị có chỗ ảnh hưởng. Nhưng là cái này không cách nào dung chuyển long tộc thân là tam đại bá chủ địa vị. Cái kia là long hoàng phất lợi. Lại để cho hải tộc một ít đại gia tộc biến sắc chính là long hoàng phất lợi biến thành kim long chi thân cũng không có xếp hạng trước nhất. Mà là xếp hạng hai cái càng lớn trăm trượng cử long về sau. Trăm trượng cử long, một trắng một hắc. Vậy mà lại để cho hải tộc các đại gia tộc thánh vượt cường giả có loại không cách nào ngăn cản cảm giác ẩn ẩn thần phục. Thần vượt cường giả. Hải tộc các đại gia tộc thánh vượt cường giả trong nội tâm kinh hãi. Không ngờ rằng lần này long tộc đến đây, người đầu lĩnh dĩ nhiên là lưỡng cái thần vượt cường giả. Lập tức, mọi người cũng đều đoán được hai người này thân phận. Long tộc tiềm ẩn tại bàn long tinh bên trên lục đại thái thượng trưởng lão hai đại lão tổ. Lần này hải tộc biển tế. Long tộc hai vị lão tổ vậy mà xuất hiện. Mọi người ẩn ẩn cảm thấy lần này hải tộc biển tế chỉ sợ không như dĩ vãng đơn giản như vậy. Hoặc là nói tế đàn bên trên tanh huyết chỉ sợ so dĩ vãng chảy tràn thêm nữa. Long tộc hai vị lão tổ đến. Khiến cho hải tộc chúng phương chấn kinh. Mấy trăm cử long đi vào quảng trường trên không về sau. Sau đó mới biến ảo thân nhân. Rơi xuống trên quảng trường. Cái này là tam đại bá chủ một trong long tộc. Trực tiếp từ trên cao đáp xuống. Cử động lần này đối với hải tộc biển tế. Có thể nói bao nhiêu bất kính. Nhưng là cũng không người nào dám nói cái gì. Cho dù là hải tộc đệ nhất chỗ La gia tộc cũng không muốn sờ cái này rủi ro. Ai nấy đều thấy được. Long tộc lần này xuất động như thế đổi hình. Chấn nhiếp chúng phương. Muốn đề cao long tộc chi uy. Người nào dám ra đây đương chim đầu đàn? Long tộc đáp xuống về sau. Long tộc hai vị lão tổ mặt một đen một trắng chiến bào. Ngạc có hai cái long giác. Mắt quét tứ phương. Các đại gia tộc gia chủ không ai không tránh né ánh mắt. Mà long tộc xuất hiện về sau đón lấy. Phương xa bầu trời đột nhiên vang lên từng đợt phượng hoàng thanh minh thanh âm. Cùng long tộc rồng ngâm đồng dạng. Phượng hoàng kêu to chi uy. Vang vọng vân tiêu. Đón lấy. Mấy trăm đầu phượng hoàng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lại để cho người không thể tưởng tượng nổi chính là phía trước nhất cái kia phượng hoàng chiều cao vậy mà hơn trăm trượng. Toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Hai cánh triển khai có vài chục trượng chi rộng. Lại là thần vực. Phượng hoàng nhất tộc đã đến, phô trương cũng không so long tộc chỗ thua kém. Hơn nữa phía trước nhất cái kia phượng hoàng, vậy mà cũng là thần vực cường giả. Cái này, hải tộc các đại gia tộc gia chủ sắc mặt càng thêm khiếp sợ đi ra. Dĩ vãng hải tộc biển tế, thần vực cường giả là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện đấy. Nhưng là lần này, thần vực cường giả một tên tiếp theo một tên xuất hiện, đây là có chuyện gì? Phượng hoàng nhất tộc bay đến trên không. Cũng đều cùng long tộc đồng dạng. Huyễn trưởng thành thân. Trực tiếp hạ xuống tới. Rơi xuống phượng hoàng nhất tộc vị trí. Vừa vặn cùng long tộc tương đối trì. Phượng hoàng nhất tộc cùng long tộc xưa nay tranh đấu. Cho nên song phương gặp mặt tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Y dạ ba nại, không nghĩ tới mấy trăm năm không gặp các ngươi cái này hai cái lão già kia còn chưa có chết. Phượng hoàng nhất tộc thần vực cường giả đứng ở nơi đó, hừ lạnh một tiếng. Long tộc một đen một trắng lưỡng lão tổ tông hừ lạnh một tiếng, màu đen lão giả y dạ cười lạnh. Tân phủ, ngươi đều không chết, chúng ta làm sao có thể sẽ chết? Ngươi bạn già đâu này? Sẽ không chết à? Phượng hoàng nhất tộc thần vực cường giả tân phủ hai mắt nhấp nhoáng lưỡng đạo hỏa quang. Long tộc là càng ngày càng uy phong. Ta thế nhưng mà nghe nói trước đó vài ngày bị cái gì kia người cho giết được té cướp té đáy. À đúng rồi, người kia gọi Hoàng Long, đúng, gọi Hoàng Long. Long tộc màu trắng lão giả ba nại trên mặt long mục một hồi hàn quang. Tân phủ, ngươi cái này miệng chim tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hắc hắc, như thế nào? Muốn hai người liên thủ? Bất quá, tự tính toán hai người các ngươi liên thủ, ta cũng không sợ ngươi. Tân phủ nhìn xem đối với phương lãnh cười nói. Long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc nhìn xem khắp nơi lão tổ đứng ở nơi đó không có có hình tượng địa. Đều cũng không dám mở miệng. Long hoàng phất lời đứng tại hai vị lão tổ sau lưng. Nhìn xem tế đàn. Ánh mắt lập lòe. Không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này. Đột nhiên. Phương xa bầu trời lại vang lên một tiếng cực lớn tiếng gầm. Tiếng gầm cuồn cuộn. Vậy mà đem không trung mây mù nhao nhao đánh sơ xác. Sóng biển nhấc lên trăm trượng. Hải đảo phong bão nổi lên. Một cỗ hủy diệt tính lực lượng phô thiên cách địa mà đến. Long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc ba vị thần vực cường giả thấy thế. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Long lực. Phượng hoàng chi lực tán phát ra. Lúc này mới đem cái này hủy diệt tính lực lượng chống đỡ được. Chỉ thấy phương xa trên không trung, mấy trăm người cưới từng chiếc bốc lên lấy hỏa diễm loài chim bay cử thú bay tới. Cái này loài chim bay cử thú đúng là bát giai ma thú, lôi viêm kim ưng. Long tộc, phượng hoàng nhất tộc bên ngoài khác một bá chủ. Lôi viêm phủ người đến. Lôi viêm phủ mọi người đã đến tuy nhiên không so long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc cho người thì giác tạo thành thật lớn kinh ngạc. Nhưng là uy thế cũng không so long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc yếu. Chứng kiến lôi viêm phủ phía trước nhất một người, long tộc hai vị lão tổ đồng tử co rụt lại. cái này lão quái vật vậy mà đến rồi. Lại để cho hai người kiêng kỵ đúng là Lôi Viêm phủ thần vực cường giả Trạch Duy. Ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi. Phượng Hoàng thần vực cường giả Tân phủ chứng kiến Trạch Duy bên người chính là cái kia mặt mang lục sa nữ nhân lúc. Những mày. Tựa hồ không ngờ rằng ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi sẽ cùng Lôi Viêm phủ người cùng một chỗ. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 200. Hải tộc hải thần. Ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi cùng Lôi Viêm phủ người đến đây. Long tộc hai vị lão tổ cũng đều lộ ra cùng Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ Tân phủ đồng dạng thần sắc. Lôi Viêm phủ người xuất hiện uy thế, tự nhiên cũng dẫn tới hải tộc các tộc trong nội tâm khiếp sợ. Mấy trăm bát giai ma thú. Lôi Viêm kim ưng lệ minh thanh âm. Hội tụ cùng một chỗ. Tuy nhiên không thể so với lúc trước cái kia tiếng gầm. Nhưng là cũng đều không kém bao nhiêu. Lôi Viêm kim ưng tố có không trung bảo quân danh xưng là. Loại này cao giai loài chim bay ma thú. Thân có lôi cùng hỏa lưỡng thuộc tính. So cùng giai ma thú cũng đều muốn mạnh hơn chẳng phân biệt được. Thậm chí có thể chống lại cửu giai ma thú. Xa xa nhìn lại, phương xa trên không trung, lôi quang, hỏa diễm lập lòe. Tựa như một đoàn không ngừng mạo hiểm lôi quang, hỏa diễm màu đen đám mây không ngừng phiêu di tới. Mười cách trong nháy mắt. Xa cuối chân trời Lôi Viêm phủ mọi người liền đã đến Vĩnh Hằng Chi ở trên đảo không. Đi vào quảng trường. Sau đó nhao nhao hàng rơi xuống. Lôi Viêm phủ người đã đến, hải tộc tam đại bá chủ, rốt cuộc toàn bộ đến đủ. Trạch Duy hạ xuống tới về sau. Đứng ở nơi đó. Cùng Long tộc cùng Phượng Hoàng tam đại thần vực hình thành một cái tam giác vây kín xu thế. Ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi đứng tại bên cạnh hắn. Mấy trăm năm không gặp, phong thái theo người a. Trạch Duy đứng ở nơi đó, nhìn xem Y Dạ, Ba Nại, Tân phủ ba người đảo, vẻ mặt đạm mạc. Y Dạ, Ba Nại mặt cười ra không cười. Trạch Duy, mấy trăm năm không gặp, ngươi phong thái càng hơn trước kia. Tân phủ lại hừ lạnh một tiếng. Trạch Duy. Mấy trăm năm không gặp. Xem ngươi lúc trước cái kia vừa quát tiếng gầm chi uy. Ngươi hủy diệt quy tắc lính ngộ càng sâu rồi. Ngay cả ta đều cam bái hạ phong a. Mấy đại bá chủ rằng co thủy hỏa bất dung. Lôi Viêm phủ phủ chủ Kiệt Lạc tuy nhiên cùng Long tộc đương nhiệm Long Hoàng phất lời có chút. Nhưng là cũng giới hạn tại hai người mà thôi. Lúc trước. Lôi Viêm phủ đã đến. Cái kia một tiếng ầm chứa hủy diệt lực lượng tiếng gầm đúng là Trạch Duy phát ra. Cho nên Tân phủ trong nội tâm cũng không miễn khó chịu. Trạch Duy trong mắt nhất đạo tinh mang nhìn xem Tân phủ. Quá khen. Tân phủ, ngươi hỏa hệ pháp tắc tu luyện được cũng không tệ. So năm đó tinh tiến không ít. Có cơ hội chúng ta không thiếu được muốn luận bàn một chút. Tân phủ hừ lạnh một tiếng, không có nói cái gì nữa. Đúng lúc này, đột nhiên. Nơi chân trời xa, vô tận hải mặt biển nhấc lên từng đảo kinh đào cự. Cái này cự. Trước sau đuổi theo. Dần dần. Sóng tường càng ngày càng cao. Cuối cùng. Thậm chí có trăm trượng độ cao. Hơn nữa sóng biển thanh âm càng lúc càng lớn. Phảng phất thiên thượng hải xuống. Toàn bộ đều là sóng biển thanh âm. Ở giữa thiên địa bị tiếng phóng đãng hoàn toàn tràn ngập. Cái này kinh đào cự. Cách Vĩnh Hằng Chi đảo còn có vài chục ở bên trong xa. Vĩnh Hằng Chi đảo thượng hải tộc các tộc mấy trăm vạn người thậm chí cảm thấy dưới chân địa mặt rung rung. Theo cái kia kinh đào cự. Tới gần, mặt đất rung rung được càng thêm lợi hại. Toàn bộ Vĩnh Hằng Chi đảo phảng phất có loại không chịu nổi cái này bao phủ tới kinh đào cự. Bất quá. chứng kiến loại này tình cảnh. Hải tộc mấy trăm vạn người cũng không có người lộ ra thần sắc kinh hoàng. Ngược lại vẻ mặt kính sợ. Không có bao lâu, đương cái này kinh đảo cự. Tới gần Vĩnh Hằng Chi đảo, chỉ có vài dặm thời điểm, đột nhiên từ nơi này kinh đảo cự. Bên trong toát ra nhiều đội hải tộc chiến sĩ, những này hải tộc chiến sĩ đều cưỡi một đầu cực lớn hải thú. Loại này hải thú, như là hải sa đồng dạng, miệng khổng lồ răng nhọn. Tại những này hải tộc chiến sĩ đi tới về sau, đón lấy một cái cự đại sóng nước bên trong, đi ra một đám mỹ nhân ngư. Những này mỹ nhân ngư, mỗi người thân thể ưu mỹ. Mà bọn này mỹ nhân ngư bên trong, vây quanh hai người. Một cách đầu đội hải tộc vương miện mỹ nhân ngư. Cái khác, nhưng lại một người mặc màu lam nhạt biển trang phục đích trung niên nam tử. Nam tử này, toàn thân phảng phất bao phủ một tầng nhàn nhạt lam nhạt hơi nước. Như trên biển chi thần, nữ hoàng càng man bệ hạ. Hải tộc các tộc chiến sĩ chứng kiến đầu kia mang vương miện mỹ nhân ngư lúc, nhao nhao hành lễ. Bất quá, đương hải tộc tất cả tộc trưởng nhìn thấy trung niên nam tử kia lúc, sắc mặt nhưng lại kinh biến. Hải thần A Phổ Đốn đại nhân. Vốn là các tộc chiến sĩ không biết trung niên nam tử đang nghe bọn hắn tộc trưởng sau khi kinh hô. Nhao nhao kinh nhưng địa nhìn về phía này cách trung niên nam tử. Dĩ nhiên là bọn hắn hải tộc chi thần, A Phổ Đốn đại nhân. Sở hữu hải tộc chiến sĩ đều lộ ra so vừa rồi nhìn thấy hải tộc nữ hoàng càng thần sắc kích động. Người trung niên này tự là thủ hộ bọn hắn hải tộc thần. Lần này biển tế, bọn hắn hải tộc chi thần vậy mà đến rồi. Hải thần A Phổ Đốn đại nhân. Mấy trăm vạn hải tộc chiến sĩ liên tiếp hô to thanh âm rung trời mà lên. Phía trên, lúc này, hải thần A Phổ Đốn phất phất tay. Sóng biển kéo dài qua đếm rõ số lượng ở bên trong. Vậy mà tại giữa không trung tạo thành một tòa biển kiều. Một chỗ khác đúng là Vĩnh Hằng Chi trong đảo tế đàn. Đón lấy, hắn theo biển kiều phía trên đi qua. Phía sau hắn hải tộc nữ hoàng càng man cùng đi tả hữu mấy vạn hải tộc chiến sĩ cũng đều bó sát người mà lên. Chứng kiến hải thần A Phổ Đốn thủ đoạn về sau. Không chỉ là long tộc y dạ. Ba nại. Phượng hoàng nhất tộc tân phủ. Là liền lôi viêm phủ trạch duy. Quen đi cũng đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là một vài gia tộc gia chủ lại thấy rõ ràng. Trong chốc lát về sau, hải thần A Phổ Đốn cùng hải tộc nữ hoàng càng man bọn người hàng rơi xuống hải tộc tế trên đài. Cao cư lâm xuống đất nhìn xem hải tộc chúng phương. Nhìn xem hải tộc nữ hoàng càng man xuất hiện, long tộc long hoàng phất lời trong mắt hiện lên một hồi si mê. Hải tộc các tộc đều đến đông đủ á. Đứng tại tế trên đài, nhìn chung quanh một chu, hải thần A Phổ Đốn nhàn nhạt thanh âm tiếng nổ. Tế đàn bốn phía quảng trường mấy trăm vạn hải tộc một mảnh tĩnh nhưng. Đột nhiên, lúc này theo tế đàn hạ đi ra một cái hải tộc đem vương thi lễ một cái, sau đó cao giọng nói. Hồi bẩm hải thần A Phổ Đốn đại nhân còn có Lam Kình nhất tộc không có trình diện. Lam Kình nhất tộc lại vẫn không tới chàng. Cái này hải tộc đem vương trả lời vừa mới vang lên, một thạch kích thích ngàn trượng sóng. Hải tộc tam đại bá chủ toàn bộ đến đủ. Thậm chí liền hải tộc hải thần. Hải tộc nữ hoàng đô đã đến. Lam Kình nhất tộc vậy mà không có trình diện. Hải thần A Phổ Đốn thần sắc một trầu. Hắn bản là dựa theo quán tính tùy ý vừa hỏi. Không nghĩ tới vậy mà thật sự còn có người không có trình diện. Lam Kình nhất tộc. Hải thần A Phổ Đốn tự nói một câu, sau đó nhìn về phía quảng trường phía nam một hẻo lánh. Lam Kình nhất tộc xếp hạng vòng thứ hai. Nhưng lại là quảng trường phía nam nơi hẻo lánh. Cho nên, không có người nào chú ý. Lúc này, Quảng trường mấy trăm vạn người ngay ngắn hướng đem ánh mắt nhìn về phía quảng trường phía nam nơi hẻo lánh cái kia trống trải chi địa. Hải tộc biển tế, bất luận là hơn lúc hay vẫn là không tham gia, đều muốn dùng phán tộc chi tội xử phạt. Đây là hải tộc nặng nhất hình phạt. Cho nên, bao nhiêu vạn năm qua còn chưa từng có cái đó nhất tộc dám không đúng giờ hoặc không tham gia đấy. Mà bây giờ, lập tức tựu đã tới rồi biển tế cử hành thời gian. Trạch Duy đại nhân, Lam Kình nhất tộc không phải là sợ rồi sao? Cho nên sợ tới mức liền biển tế cũng không dám tới tham gia rồi. Lúc này, Lôi Viêm phủ phủ chủ Kiệt Lạc đứng tại Trạch Duy sau lưng cười nói. Trạch Duy những mày. Hắn biết rõ Kiệt Lạc chỉ là một cái nịnh nọt thuyết pháp. Chỉ cần cái kia cô di đầu coi như thanh tỉnh. Lam Kình nhất tộc không có khả năng vì vậy mà không tham gia hải tộc biển tế. Trước tới tham gia biển tế, tối đa, bọn hắn tại tế đàn bên trên cho Lôi Viêm phủ một cái. Mà không tham gia hải tộc biển tế kết cục. Không chỉ là muốn cho Lôi Viêm phủ một câu trả lời thỏa đáng. Còn muốn cho toàn bộ hải tộc giao cho. Ai vậy cũng biết đấy. Mọi người đang nghi hoặc, ngờ vực vô căn cứ thời điểm. Đột nhiên, Trạch Duy, quen đi, y dạ, ba nại, tân phủ, a phủ đốn chờ thần vực ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xa mặt biển. Chỉ thấy xa xa trên mặt biển, trống rỗng xuất hiện một chi hải tộc đội ngũ. Cái này chi hải tộc đội ngũ vậy mà cưới thuần một sắc lam lân tê giác. Cái này lam lân tê giác, quý hiếm trình độ không thể so với Lôi Viêm phủ Lôi Viêm kim ưng thấp. Đều là bát giai ma thú. Tiến hóa thậm chí có thể đạt tới cửu giai. Chỉ thấy mỗi một đầu lam lân tê giác đều có mấy trượng cao lớn. Toàn thân hất lên ú lam chi lân. Chặt chẽ như màu xanh da trời tinh thiết. Bồn khẩu đại hai mắt lóe ra ấm ánh lam quang. Chi đội ngũ này đúng là ca. Thai đến chậm Lam Kình nhất tộc. Vốn là chính nhìn có chút hả hê các tộc muốn mượn này cười nhạo một phen. Nhưng là thấy đến Lam Kình nhất tộc bực này đổi hình. Không khỏi ngây người. Lam Kình nhất tộc lúc nào vậy mà đã thu phục được một đám lam lân tê giác hải thú. Hải tộc các tộc nhìn không được sợ hãi thán phục. Mà ngay cả giết tốt phơ chờ hải tộc thập đại gia tộc mọi người cũng đều mở to hai mắt. Lam Kình nhất tộc đến cũng không có nhiều người. Chỉ có 5-6 ngàn người. Chỉ là đương cách này 2-3 ngàn người. Mỗi người cưới một đầu bát giai lam lân tê giác lúc. Cách này đội hình đủ để kinh ngạc nhân tâm rồi. Lôi Viêm trước phủ lúc đến. Cũng không quá đáng là mấy trăm Lôi Viêm kim ưng. Đột nhiên, 2-3 ngàn bát giai lam lân tê giác phát ra một tiếng ngưu giống tiếng kêu xé. Ngưu giống hí thanh âm, hội tụ cùng một chỗ. Mơ thanh chấn thiên địa, vậy mà không thể so với Lôi Viêm phủ đến lúc trước hủy diệt tính tiếng gầm yếu hơn bao nhiêu. Trên quảng trường mọi người biến sắc. Liền Lôi Viêm phủ, Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc cũng đều không ngoại lệ. Lam Kình nhất tộc đội ngũ mới xuất hiện xa xa mặt biển. Nhưng là trong nháy mắt, mọi người phát hiện đã tới đến Vĩnh Hằng Chi Đảo. Sau đó đi lên quảng trường. Phảng phất có một cỗ lực lượng nâng Lam Kình nhất tộc đưa tới. Trạch Duy quen đi y dạ ba nại. Tân phủ, A phủ đốn chờ thần vực đồng tử một hồi ngưng co lại. Xem, Lam Kình nhất tộc tộc trưởng Cô Di cưới cái kia đầu lam lân tê giác hải thú dĩ nhiên là thánh vực. Một cái hải tộc đem vương mắt sắc, không khỏi biến sắc kinh hô. Lam lân tê giác, cao nhất chỉ xuất hiện cầu cấp. Về phần thánh vực, vạn năm khó được xuất hiện. Nhưng là hiện tại, vậy mà xuất hiện. Mọi người ai cũng hướng Cô Di nhìn lại. Cái này xem xét. Quả nhiên. Cô Di tỏa hạ đầu kia lam lân tê giác cùng hắn nó lam lân tê giác có chút khác nhau. Cái đầu càng lớn. Song giác càng dài càng thô. hơn nữa cái trán chính giữa ầm ầm xuất hiện một cái chữ vương. Một cỗ nhàn nhạt lam quang vầng sáng phủ ở chung quanh. Người trẻ tuổi kia là ai? Lại để cho mọi người kinh dị chính là cô Di vậy mà cùng một người tuổi còn trẻ đi tuốt ở đàng trước. Càng xác thực nói là cô Di thần thái cung kính địa lạc hậu hơn người trẻ tuổi này vài bước. Cái này một kỳ dị hiện tượng đưa tới càng nhiều nữa người chú ý. Hơn nữa, người trẻ tuổi này tỏa kỵ cũng không phải lam lân tê giác, một đầu thanh ngưu. Phụ thân đại nhân chính là hắn đả thương của ta. Lúc này, đứng tại Lôi Viêm phủ phủ chủ Kiệt Lặc sau lưng Địch Luân hung hăng càn quấy địa gọi. Nhìn xem đi tại Lam Kình nhất tộc phía trước chính là cái kia thân ảnh. Hai mắt bắn ra cừu hận hào quang. Hắn hận không thể đem người này hung hăng địa giết chết. Trăm lượt ngàn lần. Trạch Duy, sinh mệnh nữ thần quen đi chứng kiến cái này thân ảnh lúc, nhưng lại ngây người. Lúc này quảng trường thượng hải tộc bên trong vang lên một tiếng thét kinh hãi. Là Hoàng Long tiền bối. Thanh âm cực lớn truyền được rất xa. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy cái này âm thanh kinh hô đúng là từ cái này thái được ngươi gia tộc ngươi văn soái vương trong miệng hô lên. Trong khoảng thời gian ngắn. Một mảnh ngốc trệ. Chết yên tĩnh. Trên quảng trường. Mấy trăm vạn hải tộc ngay ngắn hướng nhìn về phía này cách đi tại Lam Kình nhất tộc phía trước nhất thân ảnh. Ghi đến cái này có loại gà động cảm giác. Khen thưởng đề cử một cách đều không ít. Ngày mai hùng khởi.